Liệu có phải mỗi người xuyên Việt đều mang theo một con hồng ma quái vật bên mình không? Tô Tân Niên thực ra cũng không hoàn toàn chắc chắn. Dựa trên những năm tháng điều tra âm thầm của mình, hắn chỉ có thể xác định một điều duy nhất, đó là người có thể điều khiển hồng ma quái vật chắc chắn là người xuyên Việt. Nhưng nếu bên cạnh một người không có hồng ma quái vật, không nhất định họ không phải là người xuyên Việt. Bởi vì hồng ma quái không phải một hệ thống cố định, mà là một sinh vật quái dị, sống động và kỳ lạ. Nó có thể xuất hiện bất ngờ nhưng cũng có thể biến mất. Nếu như một người xuyên Việt trong quá trình sống gặp phải nguy hiểm, dẫn đến hồng ma quái vật chết đi, thì thực ra hắn cũng không khác gì một tu sĩ bình thường. Tô Tân Niên đã chia tất cả những người xuyên Việt trên đại lục thành hai loại theo cách phân loại của mình. Một loại là người xuyên qua bằng linh hồn hoặc thể xác. Loại còn lại là hồng ma quái, có người xuyên Việt mang theo một con hồng ma quái vật, nhưng cũng có người xuyên Việt chỉ có một mình. Đồng thời thông qua đủ loại manh mối, Tô Tân Niên đã suy ra một quy luật. Những người xuyên Việt qua linh hồn chắc chắn sẽ mang theo hồng ma quái khi họ sinh ra. Mỗi con hồng ma quái vật trong cơ thể mỗi người đều phát sinh ra những quy tắc kỳ quái, khó có thể phân biệt được. Khi Tô Tân Niên đến Xích Thổ Chi Sâm, hắn đã gặp một người trẻ tuổi mang theo một con hồng ma quái vật. Người này là một tăng nhân, mặc y phục cà sa, tu vi ở bán thánh cảnh giới, diện mạo bình thường, chất phác, với một vẻ mặt thương dân như muốn cầu nguyện cho mọi người. Hắn cầm quyền trượng đi xuyên qua đầm lầy, trèo núi lội suối, giống như một vị tăng nhân khổ hạnh trong truyền thuyết của Tây Vực, mộc mạc và thánh khiết. Nhưng khi tăng nhân này gặp Tô Tân Niên lần đầu, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi kịch liệt, như thể nhìn thấy một thứ gì đó khủng khiếp, hãi hùng, làm hắn trắng bệch, môi run rẩy. Tô Tân Niên thấy kỳ lạ, liền nghiêng đầu cười với vị tăng nhân hiền lành. Tăng nhân đó run rẩy cúi đầu, rồi cố gắng nở một nụ cười cứng ngắc, trông còn khó coi hơn cả lúc khóc, rồi bước từng bước lùi về phía sâu trong rừng. Tô Tân Niên nhíu mày, không hiểu tại sao tăng nhân lại e ngại mình đến vậy. Họ rõ ràng là lần đầu gặp nhau, mà vị tăng nhân ấy lại có vẻ như gặp phải một điều gì đó kinh hoàng, như thể đang đối mặt với một kiếp nạn sinh tử. Mình đâu có vẻ gì là đáng sợ. Tư thế và biểu hiện của vị tăng nhân khiến Tô Tân Niên cảm thấy như mình là một ác ma tội ác tày trời vậy. Quyết không thể để sự việc này tiếp tục, Tô Tân Niên liền đuổi theo tăng nhân, dùng thủ pháp nhanh chóng vặn chặt tứ chi của hắn, rồi chôn hắn xuống đầm lầy, chỉ để lộ ra đầu cho bóng loáng chiếu mắt. Tô Tân Niên cảm thấy mình thật sự bị xúc phạm, hắn chưa bao giờ phải chịu đựng sự kỳ thị và đối xử như thế này trong suốt cuộc đời mình. Cùng lúc đó, hắn cũng thực sự có chút hiếu kỳ, không biết vị tăng nhân này làm sao lại nhận ra được mình giấu trong chiếc túi da đẹp mắt đó là gì. Hắn đã hỏi vị tăng nhân rất nhiều vấn đề, mà tăng nhân lại trả lời rất chi tiết, thậm chí ngay cả những thứ mà Tô Tân Niên không có hỏi cũng được giải thích đầy đủ. Lúc đó, Tô Tân Niên mới nhận ra có gì đó không ổn. Người có phải là có thể nghe thấy trong lòng ta đang suy nghĩ gì không? Tô Tân Niên câu này không hề nói ra ngoài, mà chỉ suy nghĩ trong đầu, liền thấy vị tăng nhân đầu trọc đang nằm dưới đất, sắc mặt thay đổi mạnh, giống như bị đoàn trùng bí mật sâu kín nhất trong lòng mình. Ngươi là hồng ma quái, phải chăng ngươi sử dụng độc tâm thuật, cho nên khi nhìn thấy ta, ngay lập tức đã nghĩ đến việc đảo mệnh? Tô Tân Niên hơi ngậm đầu, trong lòng thấu hiểu vì sao vị tăng nhân quái dị này lại có thể phát hiện ra mối nguy hiểm từ mình. Sau đó, vị tăng nhân ấy đã chết và chỉ có thể để cho Tô Tân Niên xử lý, mang theo độc tâm thuật và hồng ma quái vật chết dưới tay hắn. Cũng chính lúc đó, Tô Tân Niên nhận được tin tức từ tiểu sư đệ. Sau khi xử lý xong hai thi thể, Tô Tân Niên tạm biệt cô nương tóc đỏ trong rừng, rời khỏi Xích Thổ Chi Sâm, đi theo sau những người xuyên Việt mang hồng ma quái vật. Họ đều mang trong mình một loại khả năng có thể làm vạn vẹo các pháp tắc, cấm pháp. Những người này càng nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng dễ dàng bị phát hiện. Nhưng hiện tại, vấn đề là Cố Gia đại tiểu thư có phải là người mà Tô Tân Niên trước đó đã tra ra là kẻ xuyên Việt không? Và còn một chuyện nữa, vị hồng mèo quái vật từng xuất hiện ở giao trì Thánh Điện và thành Trường An, bây giờ hắn đang ở đâu? Liệu có phải đang ở trong phòng ngủ, chờ đợi mình không? Trong đình viện, Tô Tân Niên nhìn chằm chằm vào cánh tay trắng nõn của nàng khi nàng từ trong cửa phòng lùi lại, để lại một khe hở nhỏ. Cô nam quả nữ chung sống trong một phòng, chuyện này dễ dàng bị người ngoài hiểu nhầm và làm tổn hại danh tiết. Vậy thì mình sẽ vào đâu đây? Tô Tân Niên khẽ nháy mắt, rồi bước chân nhẹ nhàng tiến tới trước cửa. Làm bộ ho nhẹ một tiếng, tiểu thư, ta vào đây rồi nhé. Ngươi còn đứng ngoài cửa làm gì vậy? Trong phòng giọng nữ hơi lười biếng, nhưng cũng mang chút vẻ mong đợi và cấp bách. Lạ thật, Tô Tân Niên đứng ngoài cửa một chút bối rối. Lý ra mình chẳng có gì phải ngại, nhưng nàng thúc giục quá gấp rút lại khiến hắn nhớ đến một số cảnh tượng trong hộp đêm quen thuộc. Những người phụ nữ kia, giống như là phú nữ à, cũng hay gọi những nhân viên công việc đàng hoàng, kiểu như vậy. Két két, cửa phòng bị kéo ra từ bên ngoài, Tô Tân Niên chú ý cẩn thận bước vào trong phòng. Trên bàn, ánh nến đang cháy im lìm, ánh sáng mờ ảo. Ghế và giường đều không có bóng người, Tô Tân Niên chợt nhận ra có một động tĩnh lạ từ góc nhìn của mình. Khi anh quay đầu nhìn lại, phát hiện sau tấm bình phong mờ đục, có một người con gái dáng vẻ uyển chuyển đang từ từ tháo bỏ y phục, tháo từng cái thắt lưng. Một mảnh vải băng gạc màu xanh lục mềm mại được cô ta đặt lên trên khung bình phong, còn mang theo một mùi thơm nhẹ nhàng thanh tao. Tô Tân Niên ngẩn người vì nhận ra đó chính là bộ trang phục mà Cố Xu, đại tiểu thư Cố phủ, đã mặc vào hôm nay. Anh ngạc nhiên, không khỏi nghĩ liệu có phải mọi chuyện đang tiến triển quá nhanh không. Từng món y phục lần lượt trượt xuống khỏi người cô gái, lộ ra làn da mịn màng trên vai và cánh tay thanh thoát. Sau tấm bình phong, Cố Xu cứ như vậy, thong thả và ung dung, cởi bỏ từng lớp áo một cách nhẹ nhàng, không vội vã. Giọng nói thanh thoát của cô truyền ra: "Ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đi tắm đi, rồi lên giường đợi ta." Tô Tân Niên lại chìm vào im lặng. Tắm rửa sao? Lên giường sao? Nghe như là cô ấy đang thực sự muốn tiến tới rồi. Phải chăng các nữ tử Cố gia đều nhiệt tình như vậy? Anh trước kia sao chưa từng gặp qua cảnh này, đúng là tiếc quá. Nhưng khi người ta đã có lòng, Tô Tân Niên cũng chẳng thể khách sáo. Anh liếc qua phía bên kia phòng, nơi có thùng nước bốc hơi nghi ngút. Không chút do dự, anh tháo bỏ chiếc cổ áo, cởi bỏ trường bào, rồi ung dung bước vào. Chỉ sau nửa nén hương, Tô Tân Niên đã rửa sạch sẽ, thân thể trắng mịn, mềm mại. Anh khoác lên người bộ ngủ trắng tinh, nằm yên lặng lên giường, rồi nhắm mắt lại. Trong đầu anh thoáng hiện lên khuôn mặt của Trung Linh. Nàng cười nhẹ, dáng vẻ tự nhiên, Tô Tân Niên không khỏi nở một nụ cười khẽ, nhưng rồi lại nhanh chóng đè xuống. Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng hương hoa sơn chi thoang thoảng từ phía sau bình phong truyền đến. Cô gái bước ra từ sau tấm bình phong. Tô Tân Niên vẫn nằm im trên giường giữ yên lặng, cố gắng không phát ra tiếng động, nhưng không thể không ngượng ngùng mở hé một con mắt. Và khi anh nhìn thấy một thân hình tuyệt mỹ, mặc bộ đồ đen kín đáo, chỉ để lộ đôi mắt ngây thơ, vô tội, anh cảm thấy như mình đang mắc phải một sai lầm lớn. Trong Cố phủ có khả năng giấu một con hồng mao quái vật. Theo như những gì Tô Tân Niên điều tra được, hồng mao quái vật này cực kỳ nhạy cảm với thần thức của tu sĩ. Chỉ cần có một chút động tĩnh, như gió thổi cỏ lay, nó có thể ngay lập tức phản ứng như đánh động rắn. Vì vậy, khi vào Cố phủ, Tô Tân Niên vẫn kiên quyết hạn chế thần thức của mình chỉ trong phạm vi nửa tấc trước người, không dám làm bất cứ điều gì để thăm dò xung quanh, vì như vậy sẽ vô ích. Nhưng sau đó, một cảnh tượng xảy ra khiến hắn không thể phản ứng kịp. Tô Tân Niên nhìn xuống áo ngủ của mình, rồi lại nhìn sang phía cô gái đang cầm một cái xẻng không biết từ đâu lấy ra, có vẻ như cô ta định đi ra ngoài đào quáng. Hắn cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng, chưa từng gặp phải tình huống này. Hắn há miệng, thanh âm run rẩy, khó mà phát hiện. Tiểu thư, ngài định làm gì vậy? Ta ra ngoài có chút việc. Cố Xu vừa ghim tóc vừa nhìn về phía thiếu niên tuấn tú trên giường. Chớp mắt vô tội, người đêm này ở đây ngủ, đừng lên tiếng, cũng đừng rời đi. Nếu có ai gõ cửa sổ hay gọi tên người giữa đêm, người phải bịt tai lại, nhớ kỹ tuyệt đối không được mở cửa. Tô Tân Niên ngẩn người không khỏi hỏi, tiểu thư, có phải đang đụng phải thứ gì không sạch sẽ không? Đúng vậy, Cố Xu đáp, một cách thản nhiên đến mức Tô Tân Niên không hiểu vì sao lại thấy có chút vô sỉ. Ta sợ lắm, đêm nay phải ra ngoài tránh một chút, nếu không, ngươi sẽ gặp phải chuyện không hay, sau này ta sẽ cẩn thận hơn. Vậy còn ta? Tô Tân Niên hỏi. Cố Xu suy nghĩ một chút, rồi nhún vai, ta sẽ nhớ ngươi, rồi cảm ơn ngươi, tôi cảm ơn ngươi. Tô Tân Niên khóe miệng giật giật, lại nhìn cái xẻng mà Cố Xu đang mang trên vai. Sao Trì Thánh Điện chẳng phải toàn những tiên nữ nho nhã sao? Vậy mà cô tiểu thư Cố gia này lại mang xẻng đi như muốn đi đào quặng, sao lại kỳ lạ như vậy? Tiểu thư, ngài cầm xẻng làm gì? Tô Tân Niên không nhịn được hỏi. Cố Xu đột nhiên im lặng, một lúc lâu không trả lời. Tô Tân Niên cảm thấy có gì đó quái lạ, tình hình trong Cố phủ dường như khác với những gì hắn tưởng tượng ban đầu. Nhưng khi suy nghĩ thêm, hắn lại cảm thấy có gì đó rất thú vị, những điều chưa biết luôn khiến người ta muốn khám phá. Ta không biết. Cuối cùng Cố Xu trả lời nhưng lại che mặt. Ngài không biết? Tô Tân Niên nhíu mày. Ngài không biết mình làm gì với cái xẻng sao? Không biết sao lại mang theo nó? Đây là chuyện gì vậy? Hắn cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng Cố Xu chỉ ngượng ngùng gãi đầu. Ta không biết nên giải thích thế nào với ngươi. Vấn đề của người ta không muốn trả lời, ta cũng lười kiếm cớ. Với sự thành thật và ngay thẳng của Cố Xu, Tô Tân Niên không biết nên cảm động hay chỉ biết trợn mắt lên. Rõ ràng là tối nay trong Cố phủ sẽ xảy ra một số chuyện quái dị, kỳ lạ. Theo lời Cố Xu, đêm nay sẽ có một thứ gì đó không rõ ràng tìm đến cửa. Nàng dự định sẽ tự mình ra ngoài tránh né, đồng thời có vẻ như nàng cũng đã có kế hoạch riêng, nhìn bộ dáng là muốn đi đào bới thứ gì đó. Tô Tân Niên đối với nàng mà nói, có thể xem như một kẻ chết thay, bị nàng bỏ lại trong gian viện chờ đợi thứ kia tìm đến. Còn về câu nói, không mở cửa thì sẽ không sao, Tô Tân Niên cũng chỉ nghĩ đó là một câu nói mơ hồ, trong lòng còn rất hoài nghi. Đừng hỏi nhiều như vậy, thời gian sắp hết rồi. Ngươi còn có gì muốn nói không? Tiểu thư, ngài nói như vậy với ta, làm ta cảm giác giống như là đang nghe một lời di ngôn. Đúng vậy, chính là ý đó. Ngươi có vật gì quý giá mà không nỡ bỏ xuống, có thể nói với ta một chút, nếu không thì thật là phí. Tiểu thư, ngài mấy năm nay thật sự là đi giao trì thánh địa làm tiên nữ sao? Ta cảm giác như ngài bị lừa rồi, có phải là vào phải cái bang phái kỳ quái nào không? Đừng nói nhảm nữa, bản tiên nữ chỉ là tinh thông một chút nghề nghiệp khác, ta khuyên ngươi đừng xen vào những chuyện không liên quan. Cố Xu hình như bị đâm phải điểm yếu, sắc mặt biến đổi, tức giận trừng mắt nhìn Tô Tân Niên một cái, rồi bấm tay, gảy nhẹ một cái, khiến cho một làn sóng hương khí lạ kỳ thổi qua. Chỉ trong chốc lát, thiếu niên tuấn tú trên giường đã mềm man bất tỉnh. Ngủ ngoan đi, tiểu tử. Ngươi mạng lớn, chúng ta ngày mai gặp lại. Tiểu thư ta là phải đi đào quáng. Két két, cửa phòng bị kéo lại, tiếng gỗ va vào nhau vang lên. Bóng dáng mảnh mai của Cố Xu nhanh chóng biến mất vào bóng đêm. Đình viện ở góc đông nam Cố phủ trở lại yên tĩnh. Một lát sau, Tô Tân Niên nằm trên giường mở mắt, tuy rằng hắn vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng ý thức đã quay lại. Nàng vừa mới có phải nói là nghiệp vụ? Tô Tân Niên vén chăn lên, bước xuống giường. Hắn nhìn qua cửa phòng khép chặt, mắt dõi về bên ngoài. Gió đêm lạnh lẽo thổi vào, bóng cây lay động. Cố gia đại tiểu thư giờ này cũng đã rời khỏi Cố phủ. Từ bước chân và phương hướng khi nàng rời đi, Tô Tân Niên đoán nàng hẳn là đi về phía sau núi Lão Lâm, nằm ngoài thành Trường An. Nhưng sau núi Lão Lâm có gì quý giá, có mỏ cổ hay vật gì đặc biệt không, hắn không rõ. Tô Tân Niên khẽ siết chặt áo choàng trắng, đứng ở cửa phòng, có vẻ như muốn đi theo nàng. Nhưng rồi một cơn gió lạnh thổi qua, khiến hắn nhớ đến cảm giác của nhị sư huynh trong mộ, cả người không khỏi rùng mình. Rồi lại lùi một bước, đóng chặt cửa phòng. Chắc là hơi lạnh, cũng có chút mệt mỏi, đêm nay cứ vậy đi. Tuấn tú thiếu niên bỏ giày ra, yên lặng quay người chui vào chăn ấm áp, rồi nhắm mắt lại. Tô Tân Niên không tiếp tục theo dõi Cố gia đại tiểu thư, không phải vì lý do gió lạnh đêm khuya hay gì, mà vì hắn thực sự hiếu kỳ hơn về chuyện nàng sẽ đào bới thứ gì tối nay. Cái điều đó mới thật sự hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tô Tân Niên tự hỏi trong lòng, mình đang tìm hồng ma quái vật sao? Hay là thật sự đang gặp phải mị tà quái vật? Lúc này, trong phòng của thánh nhân, quái vật quấy rối đang ẩn hiện, làm sao không khiến người ta cảm thấy kích thích chứ? Anh vừa nghĩ như vậy, vừa từ trên giường ngồi dậy, bắt chéo chân một cách thư thả. Cửa sổ và khung cửa bị gió đêm thổi mạnh, phát ra tiếng va chạm rung động. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm đặc biệt. Chỉ có điều gió đêm thổi mạnh quá, không biết tiểu sư đệ của mình trong đình viện khác sẽ gặp phải chuyện gì. Cố phủ tam tiểu thư có phải cũng thấy Cố Xu kỳ quái như vậy không? Hai người bọn họ hẳn là sẽ không xảy ra chuyện xung đột chứ? Tô Tân Niên không lo lắng cho bản thân mình, từ tình hình trước mắt mà nói, có vẻ như Cố gia đại tiểu thư chính là người có khả năng xuyên việt, không phải tiểu sư đệ của anh. Anh chỉ lo lắng rằng tiểu sư đệ sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối hơn mình mà thôi. Còn bên Cố Xu, có vẻ như tình huống đang diễn ra như một bộ phim kinh dị mở màn. Chỉ cần không phải là một bộ phim tình cảm thần tượng thì anh vẫn có thể chấp nhận được. Anh chờ mình, lắc đầu cười khổ, sao lại thế này, mình thì đang bắt quái, còn tiểu sư đệ thì lại đi yêu đương, thật là không hợp lý chút nào. Sau một lúc im lặng, trong phòng bỗng nghe thấy tiếng động của một người không ngủ được, đứng lên từ giường, hẳn là sẽ không đi đâu. Bóng đêm dần trở nên sâu thẳm, mây đen bao phủ, gió đêm mang theo hơi lạnh thổi vào trong viện, những cây cổ thụ và hoa cỏ theo gió mà lay động, tạo nên những bóng cây kỳ quái trên mặt đất như những con quái vật xưa nay múa vuốt, dãy dụa theo từng cơn gió. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối này, chỉ còn lại những tiếng động nhỏ nhoi, tiếng gió xào xạc. Đột nhiên, một tiếng đập cửa vang lên, phanh, phanh, giấy dán cửa sổ phản chiếu một cái bóng quái dị. Hình bóng đó đứng lặng lẽ trước cửa phòng ngủ chính, không nhúc nhích, tay phải của nó cứng đờ, chậm chậm nâng lên, gõ nhẹ vào khung cửa sổ. Mây đen dần tan đi, ánh trăng chiếu rọi, hắt lên tay phải của nó đang chạm vào tấm giấy dán cửa sổ. Qua khe hở lộ ra một cái móng vuốt màu đỏ, không có huyết nhục, giống như một con quái vật đáng sợ. Phanh, phanh. Ngoài cửa sổ, trời tối đen, gió mạnh rít qua, một bàn tay gầy guộc, màu đỏ như xương, liên tục gõ lên khung cửa sổ. Hình dáng của một bóng người cao gầy, đổ bóng lên giấy dán cửa sổ, trông giống như một con khô lâu, quái dị và chết lặng, động tác cứng đờ, giống như một tử vật, âm u và khiến người ta khiếp sợ. Điều kỳ lạ hơn là, cái bóng đứng ở cửa sổ chỉ lặp đi lặp lại gõ vào khung cửa, mà không hề có ý định đẩy cửa ra, xâm nhập vào trong phòng. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vọng vào, quanh quẩn trong sự tĩnh mịch của sân, không nhanh không chậm, với một nhịp điệu quái lạ liên tiếp không ngừng. Trong phòng dưới ánh nến, thiếu niên trên giường mở mắt, có chút cáu kỉnh, rồi hướng về phía cái bóng ngoài cửa sổ mà nói một câu, đồ vật thả cổng là được. Bàn tay xương khô đột ngột ngừng lại một chút, tựa hồ có chút bối rối trước âm thanh lạ từ trong phòng, nhưng sau một lúc im lặng, bàn tay ấy lại tiếp tục gõ cửa sổ, giống như muốn gõ cho đến khi trời sáng mới thôi. Tô Tân Niên nhẹ nhàng nhíu mày, cảm thấy có chút bất ngờ. Hắn đương nhiên không sợ những thứ như tử linh hay quái vật, nhưng điều làm hắn cảm thấy kỳ quái là vật kia ngoài cửa sổ rõ ràng có tay, có chân và có khả năng hành động. Vậy tại sao nó không tự phá cửa sổ mà vào, mà lại chỉ liên tục gõ cửa? Thật đúng như lời Cố Xu tiểu thư nói, nếu không mở cửa thì thứ này sẽ không thể vào sao? Là bản tính khi còn sống sao? Hay là có vật gì đó đang trói buộc nó? Tô Tân Niên nhíu mày, nhưng cũng không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi. Hắn xuống giường, bước đi bình tĩnh hướng về phía cửa sổ. Sau đó, một tiếng két vang lên, cánh cửa sổ gỗ bị hắn đẩy ra. Cố Xu viện là khu vườn cổ xưa nhất trong Cố gia, căn phòng bên cạnh cửa sổ cũng là loại cửa sổ rất truyền thống, xạ mở theo viền dưới. Loại cửa sổ này chỉ có thể mở phần viền dưới, như kiểu cửa sổ ở lầu 2 trong. Thủy hử, cần phải dùng xin can để nâng lên mới có thể mở rộng cửa sổ. Cửa sổ kiểu này không tiện lắm, thường chỉ được dùng để thông gió, khi trời mưa thì có thể mở một chút, vừa thông gió vừa ngăn mưa bụi bay vào. Lúc này, Tô Tân Niên gặp phải chút khó khăn, bởi vì vật ngoài cửa sổ quá gần, cánh tay gầy guộc đã dán vào giấy cửa sổ, đang gõ. Vì vậy, khi Tô Tân Niên muốn đẩy cửa sổ ra, viền dưới của cửa sổ chắc chắn sẽ va phải bụng của nó, không thể mở ra hoàn toàn. Vì vậy, Tô Tân Niên chỉ có thể đẩy cửa sổ ra một khe hở nhỏ, từ đó ánh nến chiếu qua, chiếu sáng một phần thân thể của vật đó ngoài cửa. Tô Tân Niên sắc mặt hơi thay đổi, không phải vì sợ hãi hay rung động, mà là nhíu mày, im lặng nhìn. Cửa sổ bên ngoài là một khối xương cốt màu đỏ nhạt, từ vị trí bên trên nhìn xuống, phỏng đoán đó chính là xương lưng của vật kia. Trên xương cốt treo đầy những mảng máu đỏ thẫm và các dây vân màu vàng sẫm, lung lay sắp đổ, trông thật dơ bẩn, kinh tởm đến cực điểm. Tô Tân Niên thậm chí chỉ qua một phần nhỏ đó, trong đầu đã hình dung được toàn cảnh của vật này. Rất khủng khiếp, rất đáng sợ, cũng rất ghê tởm. Vật này còn muốn vào phòng à? Sao không thể rửa sạch trước khi đến đây? Tô Tân Niên híp mắt nhìn cái bóng ngoài cửa sổ, từ từ há miệng, nói, rút lui đi, cửa sổ không mở ra đâu. Ngoài cửa sổ, vật kia như thể hiểu được lời nói của hắn, hơi ngừng lại một chút, rồi im lặng lùi lại hai bước. Tô Tân Niên không hề do dự, lập tức đẩy cửa sổ ra. Cơn gió đêm lạnh lẽo ùa vào, khiến ánh nến trong phòng lập lòe sáng tối. Ánh lửa từ ngọn nến chiếu lên mặt của vật ngoài cửa sổ, rồi chiếu vào cái hốc mắt đen ngòm. Nó hơi ngậm đầu lên, cổ phát ra tiếng xương cốt va chạm, vang vọng giữa đêm tĩnh mịch, rõ ràng đến kỳ lạ. Đứng ngoài cửa sổ là một bộ xương khô, màu đỏ như máu, thân thể mục nát, trên mặt còn vương đầy da thịt và gân cốt, tạo thành một màu sắc nửa đỏ, nửa phấn, nhìn rất quái dị. Trong đình viện vẫn lặng im không một tiếng động. Tô Tân Liên và bộ xương khô ngoài cửa sổ nhìn nhau một hồi lâu, sau đó một mí mắt của hắn khẽ giật, nhìn vào trong hốc mắt của bộ xương. Từ đó, một đám lông màu đỏ tạp nham bỗng nhiên tuôn ra, không chỉ một đám, mà là rất nhiều dưới ánh nến chiếu sáng. Cả thân thể của bộ xương này như mọc đầy lông đỏ. Trùng hợp thay, thứ lông này rất quen thuộc với Tô Tân Niên, khiến hắn lập tức nhận ra. Sau một hồi im lặng, một bàn tay sạch sẽ thò ra từ trong cửa sổ, nắm chặt lấy cổ bộ xương khô, rồi kéo nó vào trong phòng. Phanh, cửa sổ đóng sầm lại, khít khao không còn khe hở. Từ góc độ trong đình viện nhìn ra, có thể thấy rõ ràng gian phòng đã nuốt chửng cái cửa sổ và bộ xương khô đỏ đó, không để lại một mảnh vụn xương nào. Một lúc sau, từ trong phòng truyền ra những âm thanh khiến người ta rợn tóc gáy, những âm thanh như xương cốt va đập, như cơ bắp bị xé rách, như thể có thứ gì đó khủng khiếp đang gặm nhấm, xé nát xương cốt. Cuối cùng, ánh sáng từ giấy dán cửa sổ chiếu lên bóng dáng một thiếu niên. Hắn dẫm lên một vật bằng chân trái, hai tay nắm lấy đầu vật đó, rồi dùng sức gãy mạnh. Cái cổ xương vỡ nứt, đầu lâu rơi xuống đất, tất cả lại trở lại im lặng. Tô Tân Niên xoa xoa khóe miệng, không thỏa mãn nhìn đống xương khô vỡ vụn trên mặt đất. Cảm thấy tay mình dơ bẩn, hắn hậm hực nhổ vài ngụm nước bọt. Cái quái gì thế này? Bộ xương cứng quá, khi còn sống chắc phải đạt tới cảnh giới thánh nhân, sao chết rồi lại thành ra cái bộ dạng này? Xương cốt vỡ vụn vương vãi khắp nơi. Tô Tân Niên từ từ ngồi xuống, trên tay cầm một cây thước màu đỏ không rõ từ đâu lấy ra, nhẹ nhàng lật qua lại trên đống xương cốt, cẩn thận tìm kiếm dưới lớp xương. Anh chú ý thấy thi thể này có điểm khác lạ so với bình thường. Đầu tiên, bộ khung xương của thi thể này rất tinh xảo, khi còn sống hẳn là một nữ tử. Bên trong các khe xương, lông đỏ mọc lên, không phải là thứ gì mọc ra sau khi chết, mà giống như lúc còn sống đã có, sau khi chết không bị tróc ra hoàn toàn. Sau khi Tô Tân Niên cẩn thận gỡ bỏ xương trong khe, anh phát hiện các khớp nối trong xương đều có một màu hồng kỳ lạ, pha trộn giữa phấn hồng và đỏ, đã mục nát nhưng lại có một cảm giác mới mẻ như đang tái sinh. Hồng phấn khô lâu, Tô Tân Niên ngừng lại, dường như nhớ ra điều gì, nhưng ngay khi anh nhìn thêm một lần nữa, ánh mắt vô tình lướt qua xương sống của thi thể, phát hiện có một vật gì đó giống như bị kẹp trong các khe xương. Tô Tân Niên cầm thước, dùng sức gõ vào, xương sống vỡ ra. Anh tìm kiếm bên trong xương vụn, cuối cùng lấy ra một mảnh, là một cánh sen màu vàng sậm. Cánh sen đã bị nhăn nheo, nhìn qua có vẻ đã bị kẹp trong xương một thời gian dài, nhưng nó không bị thối rữa hoàn toàn, chứng tỏ sự việc xảy ra cũng không phải quá lâu. Đây là bạch liên của giao trì thánh địa. Tô Tân Niên ánh mắt lóe lên, có chút ngạc nhiên. Mảnh vật này từ giao trì thánh địa mà đến sao? Từ giao trì đến trường An xa như vậy mà vẫn lặng lẽ theo sát sau lưng Cố gia tiểu thư. Anh trầm tư, từ giao trì đến trường An cuối cùng là vì cái gì? Tô Tất Niên đứng dậy, nhìn kỹ những vết tích trong đống xương bùn, lại nghĩ đến cô tiểu thư đeo mặt nạ và cầm sẻng kia, trầm mặc một lúc lâu. Có lẽ không chỉ là từ giao trì mà đến. Giả sử nó đã đi theo Cố Xu suốt 3 năm, từ Trường An đến Giao Trì, rồi lại từ Giao Trì trở lại Trường An, thì cuối cùng cô ta đang tìm kiếm cái gì? Anh khẽ thở dài, ánh mắt rơi vào khoảng không trước mặt, suy tư, rốt cuộc là muốn đào lên thứ gì? Âm lãnh của gió đêm lướt qua khu vườn tĩnh lặng, ngọn cây rung rinh theo gió, bóng cây vặn vẹo như thể đang múa vuốt. Trên tường bao quanh vườn, bóng cây dài như những chiếc cốt chảo, từng lớp đâm xuyên qua các mảng tường vây gạch nói. Trong phòng Tô Tân Niên vừa đứng dậy, liền nghe thấy ngoài cửa sổ một tiếng phanh vang lên, giống như có ai đó leo tường không cẩn thận ngã xuống, cơ thể chạm mạnh xuống đất. Có phải là tên trộm xông vào Cố phủ, hay là Cố Xu leo tường trở về? Tô Tân Niên nghĩ vậy, nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhưng chỉ một khắc sau, một tiếng động giống hệt từ một hướng khác lại vang lên, vẫn là ai đó leo tường rồi ngã xuống đất. Lúc này Tô Tân Niên nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Phanh phanh, tiếng động liên tiếp vang lên trong khu vườn, tiếp theo là tiếng xào xạc từ đất bùn khi một vật gì đó bò dậy. Cảm giác này giống như một đàn cua đỏ nhỏ đang di chuyển trên bờ cát, bò qua từng gò đống và đá lớn, không ngừng di chuyển về một hướng. Tuy nhiên, khi nghe tiếng xương cốt va vào nhau và nhìn thấy bóng hình ngoài cửa sổ ngồi thẳng dậy, Tô Tân Niên hiểu ra những con cua mà mình nghe thấy thực chất là gì. Hắn hơi trầm ngâm, cúi đầu nhìn xuống chân, nơi một khúc xương khô đã vỡ nát. Hắn nghiêm mặt lên tiếng, chuyện này ngươi cần phải giải thích rõ ràng đấy. Nếu biết sớm thì nhà ngươi đông người như vậy, ta cũng không phải cư xử thô lỗ thế này. Một đoàn khô lâu với đôi mắt trống rỗng và màu hồng phấn từ bóng tối ngoài vườn tràn ra, bọn chúng hình thành một đội vượt qua tường vườn, rồi giống như thủy triều bao phủ toàn bộ khu vườn. Nhìn từ trên cao dưới bầu trời đêm, những chiếc xương đỏ và bóng cây đen xen lẫn vào nhau, tạo thành một màn rợn người. Đỉnh viện nhỏ nằm giữa mọi thứ khiến cho người ta cảm thấy da đầu tê dại, thân thể như bị vây kín bởi thi cốt. Nhưng dù thế, ở giữa đình viện, một người vẫn đứng thẳng hét lên. Chuyện gì thế này, kéo bè kéo cánh đánh nhau à? Hù dọa ai đây? Ta không phải là không có dao mà. Ta là tiểu sư đệ, đang ở viện phía tây Cố phủ, các ngươi chia nhau đi tìm hắn đi. Phải công bằng, chính nghĩa. Một tiếng vắng lặng trong đêm, thần thức lơ lửng trên không, dần dần rơi xuống tĩnh lặng. Cái thiếu niên cầm mảnh gương đồng vỡ, nhìn cảnh tượng dưới chân, nơi mà khô lâu màu hồng đang bao vây đình viện, và cái tên điên cuồng đang cố kéo hắn xuống nước, lẩm bẩm một mình. Nhị sư huynh sống về đêm, quả thật là đặc sắc. Sau khi Cố Xu leo tường rời khỏi đình viện không lâu, Cố Bạch Thủy bắt đầu dùng chiếc kính đồng cũ kỹ, từ đó quan sát toàn bộ Cố phủ. Nhị sư huynh không hề nhận ra sự tồn tại của chiếc kính đồng, cũng không hề cảm nhận được thần thức đang lơ lửng trong không gian đêm tối. Cố Bạch Thủy cứ vậy lặng lẽ quan sát, thấy một bộ hồng phấn khô lâu bước ra từ cửa sân, rồi tiến về phía phòng ngủ chính, đứng dưới cửa sổ, gõ cửa. Nhị sư huynh mở cửa sổ, kéo bộ xương khô màu hồng vào trong, rồi tiêu diệt nó, phá nát thành từng mảnh. Tuy nhiên, trong lúc Tô Tân Niên và bộ hồng phấn khô lâu đang đấu tranh, Cố Bạch Thủy lại nhận ra một điều rất kỳ lạ, thậm chí có thể nói là rất đáng sợ. Ban đầu, bộ hồng phấn khô lâu dường như không thể phá cửa sổ để xông vào phòng, nhưng sau khi Tô Tân Niên mở cửa sổ và kéo nó vào trong, ngoài đình viện, Cố Xu lại bắt đầu tụ tập thêm những bộ hồng phấn khô lâu khác. Cảm giác này thật sự rất quái dị, như thể Tô Tân Niên đã phá vỡ một quy tắc nào đó, khiến cho những bộ hồng phấn khô lâu này chủ động vòng vây quanh đình viện. Trong đình viện, tình huống diễn ra rất căng thẳng và dữ dội. Tuy nhiên, so với bộ xương khô đầu tiên xông vào, các bộ hồng phấn khô lâu còn lại tỏ ra yếu ớt rất nhiều. Chúng thậm chí còn không thể vượt qua được đầu tường, cứ ngã lăn ra đất bùn, rõ ràng tu vi thấp hơn hẳn. Mỗi bộ xương khô đưa tay về phía Tô Tân Niên, mở miệng dữ tợn, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tô Tân Niên cầm trong tay một thanh bảo kiếm màu đỏ, tiến vào đám xương khô, tiêu diệt từng bộ một. Nhìn thì có vẻ như hắn bị vây công rất chật vật, nhưng thực tế y phục của hắn vẫn không có lấy một nếp nhăn. Chỉ cần vung tay, hắn có thể dễ dàng phá tan những bộ hồng phấn khô lâu thành từng mảnh vụn. Cả đình viện như mưa xương khô đỏ rơi xuống, nhưng ngoài đình viện, Cố phủ vẫn yên ắng như cũ, không hề có một dấu hiệu gì bất thường. Nguyên nhân là vì trước khi ra tay, Tô Tân Liên đã bố trí một loại cấm chế âm thanh thánh nhân trong viện, che lấp toàn bộ tiếng động. Một lý do khác là vì đình viện của Cố Xu nằm sâu trong Cố phủ, ở một khu vực rất hẻo lánh, gần tường thành và phía sau núi. Xung quanh chủ yếu là vườn hoa và rừng cây, nên không có ai đi qua nơi này vào giữa đêm. Những bộ hồng phấn khô lâu này có vẻ như từ sau núi và trong rừng ra. Cố Bạch Thủy cố gắng quan sát một lúc, nhưng chiếc kính đồng trong tay đã vỡ nát, chỉ còn lại một phần rất nhỏ công hiệu. Nó chỉ còn bao phủ được một nửa Cố phủ. Và nếu muốn tiếp tục quan sát xa hơn, Cố Bạch Thủy sẽ phải tự mình ra tay. Tuy nhiên, trong tình huống ồn ào và hỗn loạn như vậy, hắn cảm thấy rất khó phân thân để hành động. Hồng Phấn Khô Lâu nghe có vẻ quen tai, hình như tôi đã từng gặp qua trong một số kinh văn của Thiên Phật gia. Một góc khác trong Cố phủ, Tam tiểu thư Cố Tịch nằm nghiêng trong đình viện, một tay cầm mảnh gương đồng vỡ. Tàn Nhang thiếu niên nhắm mắt lại, để tâm trí mình chìm vào trong mặt gương. Hắn nhìn vào những mảnh xương khô đỏ rỉ máu, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra câu kinh văn phía sau cuốn sách. Tầng mây nhẹ nhàng di chuyển, gió đêm thổi qua, đẩy mây đen ra một bên, để ánh trăng từ bầu trời yên tĩnh chiếu xuống, ánh sáng nhẹ nhàng rót vào đình viện, tạo nên một không gian thanh tịnh. Bóng cây đổ xuống, cành lá vẫy vập. Cố Bạch Thủy chú ý đến một bộ khô lâu gầy yếu, nửa đỏ, bị Tô Tân Niên dùng thước chạm vào khiến vỡ nát. Một bàn tay xương cốt lộ ra dưới ánh trăng, tạo nên một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Hồng Phấn Khô Lâu, bạch cốt da thịt, đây là mật ngữ của Phật Đà. Cố Bạch Thủy chợt nhớ ra đoạn mật ngữ này, và hắn nhận ra đó là kinh văn của Thần Tú Đại Đế. Tô Tân Niên từng nhắc đến vị đại đế này ở ngoài thành Trường An, và cũng chính là một trong những đại đế cổ xưa nhất mà cấm khu của đại đế ghi chép lại. Thần Tú Đại Đế là một vị Phật đạo song tu, người có thể kết hợp cả hai con đường Phật pháp và đạo tiên, một vị đại đế cổ xưa rất đặc biệt. Cố Bạch Thủy chợt nghĩ, chẳng lẽ trong thành Trường An có liên quan đến đồ vật của Thần Tú Đại Đế? Liệu Thần Tú Đại Đế có mối liên hệ gì với nhị sư huynh trong đêm nay? Hắn im lặng suy tư, rồi nhớ lại đoạn mật ngữ về Hồng Phấn Khô Lâu chỉ mới là phần đầu, còn phần sau nói về bạch cốt và huyết nhục. Rầm, một cơn gió lạnh bất ngờ từ một góc đông của Cố phủ thổi vào, mang theo hơi lạnh tỏa ra khắp đình viện. Trong phòng, thiếu niên vẫn nhắm mắt, không hề hay biết mọi thứ xung quanh. Đình viện yên tĩnh và vắng vẻ, bóng cây im liềm. Nhưng ở trên sàn nhà, ngay trên đầu thiếu niên, một đôi bàn chân mềm mại không có sức sống từ từ rủ xuống. Đôi bàn chân nhẹ nhàng động đậy, giống như không có xương, thoải mái bay lơ lửng trong không khí. Không có xương, chỉ còn lại da thịt. Trong bóng tối không ai chú ý đến, trên sàn nhà treo một bộ da người không có xương, chỉ còn lại lớp da trống rỗng. Thần Tú Đại Đế là một nhân vật vĩ đại trong đạo Phật, được xem là đế cảnh trong thời kỳ cổ đại, sống vào thời Diệp Thiên Đế. Ông là một trong những người sáng lập và phát triển phái Phật đạo, đã để lại tác phẩm nổi tiếng Kim Cương Kinh mà Đường Đế tôn sùng. Kim Cương Kinh là một trong những tác phẩm Phật pháp quan trọng, trong đó có hai đoạn lời nói khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Một trong những đoạn ấy viết: vô ngã tướng, không người tướng, không mỗi người một vẻ, không thọ người tướng, tức là cách ta yêu người. Ý nghĩa của câu này là bỏ đi hình tướng của mình, không chú ý đến hình tướng của người khác, không phân biệt chúng sinh, thậm chí không phân biệt hình tướng bên ngoài của linh hồn. Chỉ có như vậy, người ta mới có thể thực sự yêu thương tất cả, tu hành theo cách không phân biệt tướng mạo. Trong Kim Cương Kinh, Phật Pháp giảng giải về sự bình đẳng của tất cả chúng sinh. Cái gọi là tướng có thể hiểu là bề ngoài của cơ thể, hoặc dục vọng trong nội tâm. Khi con người không còn chấp nhất vào hình tướng bên ngoài, họ sẽ hiểu được chân lý sâu xa. Mọi người không có gì khác biệt, mọi sự đều bình đẳng. Thân thể con người chỉ là một lớp áo mà linh hồn mặc vào. Khi kiếp sống này kết thúc, linh hồn sẽ đầu thai vào kiếp khác, có thể không phải là thân người. Như vậy, thân thể là tạm thời, linh hồn mới là vĩnh viễn, và nó sẽ tiếp tục luân hồi qua sáu cõi. Cố Bạch Thủy khi đọc Kim Cương Kinh đã có một cách lý giải đơn giản về đoạn văn này. Đột nhiên, hắn nghĩ rằng nếu liên hệ câu này với khái niệm người xuyên Việt, sẽ thấy nó hoàn toàn phá vỡ ý nghĩa ban đầu. Vô ngã tướng có nghĩa là ta vốn không có hình tướng cố định. Không người tướng có thể hiểu là một linh hồn từ thế giới khác đến, mang theo một hình tướng không phải của mình. Không mỗi người một vẻ, không chỉ riêng ta mà nhiều chúng sinh khác cũng bị mơ hồ về hình tướng của chính mình. Đằng sau mỗi người là một linh hồn khác xa lạ. Và câu cuối cùng, không thọ tướng người, khi giải thích sẽ càng khiến người ta cảm thấy kỳ quái và rùng rợn. Mọi người đều có quyền sống, không được xâm phạm sinh mệnh của kẻ khác hay chiếm đoạt sinh mệnh của chúng sinh. Câu này nghe như thể Thần Tú Đại Đế đang căm ghét và khuyên nhủ một nhóm người đặc biệt, những kẻ mà có khả năng chiếm đoạt sinh mệnh của người khác. Cố Bạch Thủy mơ hồ đoán ra điều gì đó, hắn tự hỏi, nếu Thần Tú Đại Đế sống vào thời Diệp Thiên Đế, liệu ông ấy có phải là người đầu tiên trong lịch sử chứng kiến sự xuất hiện của những linh hồn từ thế giới khác, những người xuyên Việt vào trong thế giới này? Vậy nếu Thần Tú Đại Đế với tư cách là một chúa tể giả phát hiện đại lục của mình bỗng dưng có thêm một nhóm linh hồn xa lạ, ông sẽ làm gì? Cố Bạch Thủy tự hỏi, liệu ông ấy sẽ chống lại, thương lượng hay có những chuyện khác xảy ra? Hắn cảm thấy rằng Thần Tú Đại Đế hẳn đã có một câu chuyện rất thần bí, một sự kiện xa xưa có liên quan đến những người xuyên Việt này, thậm chí có thể liên quan đến một vị tồn tại còn khủng khiếp hơn, Đại Đế Mục Nát. Theo như ghi chép trong khu cấm của Đại Đế về Thần Tú Đại Đế vào thời kỳ tu hành Phật đạo, ông ấy từng gần gũi với Đường Đế. Hiện tại, thành Trường An chính là đạo trường của Thần Tú Đại Đế ngày xưa. Nghĩ vậy, Có lẽ có thể thông qua những câu chuyện về thần tú đại đế để giải mã nhóm hồn xuyên người đầu tiên trong lịch sử, đồng thời cũng có thể lộ ra diện mạo thật sự của đại đế mục nát bí ẩn. Gió đêm thổi qua đình viện, tiếng gió gào thét trên mái hiên, một con mèo đen bất ngờ kêu lên rồi nhảy vào bụi hoa. Trong phòng, thiếu niên có tàn nhang mở mắt, nhìn những mảnh vỡ của chiếc gương đồng trong tay mà không nói gì. Thanh đồng kính ở thành Lạc Dương đã cứu sống hắn, nhưng cũng vì vậy mà nó vỡ thành hàng chục mảnh. Cố Bạch Thủy cố gắng ghép lại những mảnh vỡ này, nhưng thanh đồng kính trên mặt kính đã xuất hiện rất nhiều vết nứt lớn, không thể tránh khỏi. Điều này có ảnh hưởng rất rõ ràng. Thứ nhất, thanh đồng kính chỉ có thể dò xét một phạm vi rất nhỏ, chỉ còn chưa đến 1/10 so với trước kia. Thứ hai, khi sử dụng, thanh đồng kính đã tiêu hao năng lượng nguyên bản của cả Cố Bạch Thủy và chính hắn, khiến sức mạnh càng lúc càng yếu. Trong vòng 3 ngày, thanh đồng kính chỉ có thể sử dụng một lần và muốn sử dụng lại, phải đợi thêm 3 ngày nữa. Cố Bạch Thủy cẩn thận cất thanh đồng kính vào trong ngực, tựa lưng vào chân giường, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua màn đêm mờ tối, nhìn về phía đình viện. So với những chuyện thời đại viễn cổ của thần tú đại đế, lúc này Cố Bạch Thủy lại càng tò mò về việc nhị sư huynh của mình đã trải qua những gì. Sao lại khiến toàn bộ sân đầy ắp hồng phấn khô lâu như vậy? Hồng phấn khô lâu, bạch cốt da thịt, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Đây là mật văn trong ván thứ hai của Kim Cương Kinh. Hồng phấn khô lâu cùng bạch cốt da thịt đã trở thành dấu hiệu đặc trưng của thần tú đại đế. Cố Bạch Thủy hiếp mắt, như có điều suy nghĩ, tự nói với mình. Chẳng lẽ mục đích thực sự của sư huynh khi đến thành Trường An lần này chính là tìm kiếm di tích đạo trường của thần tú đại đế? Thần tú đại đế quả thật là một nhân vật tồn tại trước thời kỳ cấm khu của đại đế. Vì vậy trong cấm khu, mộ lăng của ông ta cũng hẳn là trống rỗng. Sư huynh luôn không làm những việc không chuẩn bị kỹ càng, chắc chắn là hắn đã nhận được thông tin gì đó mới quay lại thành Trường An vào lúc này. Cố Bạch Thủy thở dài trong im lặng, không khỏi cảm thấy bất lực trước tính cách thất thường của nhị sư huynh. Thật ra, hắn cũng không hiểu nhị sư huynh cuối cùng muốn làm gì. Nhị sư huynh là kiểu người vừa có thể nói chuyện vui vẻ với bạn, lại có thể dùng dao rạch bụng bạn một cách tàn nhẫn, và cũng là kiểu người dám làm loạn, rồi sau lưng giao phó mạng sống của mình cho những kẻ tu sĩ quái dị lạ lùng. Dù ngươi có được sự tín nhiệm của hắn, nhưng nếu chọn thời điểm đâm sau lưng, hắn cũng chỉ co lại trên mặt đất đầy u oán và nói một câu: ngươi thật độc. Nhị sư huynh loại người này, cả đời này hẳn là khó có thể tìm được một người có thể làm hắn kinh ngạc. Cố Bạch Thủy lắc đầu, nhưng thực ra hắn cũng không biết. Ngay lúc hắn lấy ra chiếc thanh đồng kính tối nay, có thứ gì đó giống như Cố gia tiểu thư, cũng giống nhị sư huynh, vô tội và đầy mưu mẹo, đang bày ra một chiêu với Tô Tân Niên. Cố Xu trong viện rất náo nhiệt, còn Cố Tịch trong viện lại yên bình, khiến Cố Bạch Thủy cảm thấy may mắn, Tàn Nhang thiếu niên cảm thấy mình đã chọn đúng người. Vì vậy, khi hắn nhìn thấy đôi bàn chân không xương từ trên xà nhà rủ xuống, da đầu hắn lập tức tê dại. Thảo, hắn vội vã phản ứng, xương sống lạnh buốt. Cố Bạch Thủy thậm chí không kịp đứng dậy dãy giụa, lập tức bị một vật gì đó từ trên trời rơi xuống, quấn chặt lấy người. Mô, mô, mô. Cảm giác mềm mại và quái lạ bao trùm lấy cổ và mặt của Tàn Nhang thiếu niên, khiến hắn không thể động đậy, như bị bao phủ trong một lớp vỏ. Lớp da người giống như dầu mỡ siết chặt lấy cổ họng, làm cho hắn cảm thấy quen thuộc và sợ hãi. Trong xương cốt là cảm giác lạnh lẽo, không ngừng lan ra trên gương mặt hắn. Một cơn buồn nôn và ngạt thở dâng lên trong lồng ngực. Cố Bạch Thủy dùng hết sức lực xé rách lớp da người trên mặt mình, nhưng lớp da người đó vẫn thờ ơ, dường như muốn chui vào lỗ tai hắn, thậm chí vào mũi hắn. Cố Bạch Thủy trước mắt mơ hồ, không nhìn rõ gì nữa. Hắn không thể phân biệt được lớp da người ấy đang dính vào mặt hắn hay đang dùng ngón tay thăm dò tai hắn. Trong tình huống đe dọa khủng khiếp này, hắn chỉ có thể dùng hết sức lực để xé rách và dãy giụa. Tấm da người ấy bay theo gió, vẫn cứ gắt gao phủ kín đầu và cổ Cố Bạch Thủy. Trong không gian tĩnh mịch của đêm, chỉ còn lại tiếng rằng có giữa Tàn Nhang thiếu niên và lớp da người mềm mại từ trên xà nhà. Hắn không ngừng xé rách, quay lại, làm đủ mọi cách, nhưng nhìn từ xa, cảnh tượng ấy lại giống như một tấm màn cửa đang phủ xuống. Nếu tiểu sư đệ không thể điểm được thần hỏa, hắn sẽ là đệ tử kém cỏi nhất trong lịch sử của chúng ta, người thủ mộ một mạch. Vậy nếu sư huynh có thể điểm được, lúc đó hắn sẽ nhận vị trí sư phó, trở thành người thủ mộ mới, xứng đáng hơn đại sư huynh và ta. Sư huynh, thần hỏa thật sự khó điểm như vậy sao? Khó vô cùng, khó đến mức gần như phát điên. Nhưng đó là sự lựa chọn của chính hắn, lựa chọn công pháp quái dị nhất của mạch thủ mộ. Ngoài sư phó ra, không ai tu luyện thành công công pháp này. Tiểu sư đệ không chỉ là nhóm lửa, hắn còn đang phóng hỏa. Đoạn trò chuyện này xảy ra giữa nhị sư huynh và tiểu sư muội, nói về Cố Bạch Thủy, người có tu vi thấp nhất trong cấm khu đại đế. Mạch thủ mộ này có 3 người nổi bật. Đại tiên sinh là Tử Vi đại đế chuyển thế, nhị tiên sinh là Hồng Thiên đại thánh nhân, và nhỏ nhất là Cơ Nhứ, tiểu công chúa của Cơ gia, một nữ kiếm tiên tài giỏi. Duy chỉ có Cố Bạch Thủy, người được gọi là Tam tiên sinh, là một nhân vật thần bí, Không ai biết hắn có sở trường gì hay điểm đặc biệt nào. Thực tế, Cố Bạch Thủy không có gì đặc biệt cả. Hắn chỉ là một người đốn củi trong đại đế cấm khu. Ngày qua ngày nhặt củi lửa, hắn muốn xây một ngôi nhà gỗ cho riêng mình, rồi đốt sạch nó bằng lửa. Các tu sĩ bình thường để tu luyện thần hỏa, họ phải tìm một đống lửa trong rừng và nhóm lửa để đột phá lên cảnh giới tiểu thần minh. Nhưng Cố Bạch Thủy lại khác, hắn tu luyện một công pháp rất kỳ lạ mà sư phụ truyền cho hắn. Công pháp này yêu cầu hắn vào rừng, chặt cây, gom gỗ, xây một tháp gỗ cao rồi sau đó phóng hỏa thiêu hủy nó. Cố Bạch Thủy không rõ công pháp mà sư phụ truyền cho hắn tên gì. Lúc sư phụ trao công pháp cho hắn, gió mạnh trên vách núi khiến hắn không nghe rõ, không rõ là sư phụ nói chữ vô danh hay kính. Nhưng Cố Bạch Thủy rất rõ một điều, nếu hắn không thể nhóm lửa thần hỏa, hắn sẽ mãi là tu sĩ tiên tài yếu nhất trong lịch sử. Nếu hắn có thể đốt lửa, hắn sẽ có thể thiêu rừng. Nhưng giờ đây hắn vẫn chưa nhóm được lửa. Vì vậy, dù dùng hết sức lực, hắn chỉ có thể đấu tranh với tấm da người quái dị. Tấm da ấy rõ ràng đã rất cũ. Cố Bạch Thủy có thể ngửi thấy mùi mục nát, như thể có một chút mùi bùn đất ẩm ướt. Hắn và tấm da người xé rách, trong lòng cũng dâng lên sự bực bội. Nếu là lão già này, liệu hắn có mệt mỏi không? Chừng nửa nén nhang trôi qua, không biết có phải là Cố Bạch Thủy cầu nguyện có tác dụng, hay là vì thời gian đã qua lâu khiến cho da người này tiêu hao hết nguyên khí và sức lực, đến nỗi ngay cả một tu sĩ tiên đài cảnh giới cũng không thể đối phó. Da người dần dần từ trên xài nhà buông xuống, một phần kéo trong tay Cố Bạch Thủy, phần còn lại vô lực rơi xuống mặt đất. Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên, dường như không ngờ rằng lão nhân này lại có thể chịu đựng kém đến vậy. Hắn buông tay phải ra để mặc da người rơi xuống đất, rồi nhìn chăm chú vào tấm da người đang nằm im trên sàn. Da này không có xương, trống rỗng và trơn nhẵn, Cố Bạch Thủy có thể cảm nhận rõ ràng về chất liệu da. Sau một hồi do dự, hắn từ tay phải lấy ra một cây chi cửa sổ ngắn, đầu canh hướng ra ngoài, thử dùng để chọc vào tấm da người nằm trên đất. Một vài chỗ da người vẫn nhẹ nhàng nhúc nhích, giống như phản ứng của một sinh vật sống. Nhưng toàn thân nó như đã mệt mỏi đến cực điểm, vô lực nằm trên đất, mặc cho Cố Bạch Thủy lật qua lật lại. Cố Bạch Thủy đặt tấm da người ra giữa sàn, đánh giá từ đầu đến chân vài lần. Hắn phát hiện tấm da này mặc dù nhìn qua rất hoàn hảo, không có chút tổn hại gì, thậm chí không có nếp nhăn, nhưng trên cơ thể vẫn có những điểm yếu khó hiểu, như thể đã từng chịu đựng một vết thương chí mạng từ lâu. Những vết thương đó không phải do dao kiếm gây ra, mà giống như bị một loại thú hoang tàn bạo xé rách, ăn mòn. Cuối cùng, Cố Bạch Thủy dừng mắt lại trên mặt tấm da người. Không có xương và da thịt chống đỡ, Cố Bạch Thủy chỉ mơ hồ nhận ra rằng tấm da này trước kia hẳn là của một nữ nhân. Hắn không có ý định kiểm tra kỹ hơn, dù sao tấm da này vẫn là vật sống, làm như vậy có chút mạo phạm. Hơn nữa, hắn cũng nghĩ đến, nếu không thì giết chết nó trước rồi mới xác nhận. Cố Bạch Thủy nháy mắt vài cái, cuối cùng từ bỏ suy nghĩ này, nhận ra đây là kiểu ý nghĩ mà nhị sư huynh trong đầu có thể nghĩ ra. Hắn cầm cây chi cửa sổ ngắn, khẽ cạy miệng da người ra. Lướt qua một chút, Cố Bạch Thủy nhìn vào bên trong và thấy một ánh sáng mờ ảo, là những ký tự Phật văn màu vàng kim. Hồng phấn khô lâu, bạch cốt da người. Cố Bạch Thủy trầm mặc nhìn tấm da người vài lần, rồi hoang mang lắc đầu. Người thật sự là cái loại bạch cốt da người trong Kim Cương Kinh mà thần tú đại đế đã đề cập đến. Mấy tấm hồng phấn khô lâu mà sư huynh đã mang vào trong viện hẳn cũng có liên quan đến thứ này. Trong phòng dưới ánh nến, tàn nhang thiếu niên lại không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn vẫn không thể hiểu nổi tại sao khi vừa mới đến thành Trường An lại bị những vật quái dị này chú ý đến. Sư huynh thì chưa tính, nhưng bản thân hắn bình thường chẳng làm gì tốt đẹp, có chút báo ứng cũng là đáng lắm rồi. Nhưng Cố Bạch Thủy thật sự chưa từng đến thành Trường An, tại sao lại bị thứ này chú ý đến? Liệu có phải do mình làm điều gì đó mà bản thân không nghĩ tới? Cố Bạch Thủy trầm tư hồi lâu, cuối cùng nhớ ra một vấn đề mà trước đó mình đã bỏ qua. Hắn và sư huynh chưa từng tới thành Trường An, nhưng có người đã đến, thậm chí còn vừa mới trở về. Cố gia có hai tiểu thư mới là chủ nhân của đình viện này, còn hắn và sư huynh chỉ là những kẻ xui xẻo tự rước họa vào thân mà thôi. Khi Cố Bạch Thủy vừa mới dùng thanh đồng kính, hắn hoàn toàn không nhận ra trong sân có khí tức của nữ tử. Vậy có khả năng là từ lúc bắt đầu, hồng phấn khô lâu và bạch cốt da người không phải nhắm vào Tô Tân Niên và Cố Bạch Thủy, mà là hai tiểu thư kia. Sư huynh bị hồng phấn khô lâu vây công là vì Cố Xu không có trong sân, nhưng mình trong viện còn có Cố Tịch. Vậy tại sao bạch cốt da người lại tìm tới mình? Chờ một chút. Cố Bạch Thủy đột nhiên cảm thấy mí mắt mình hơi giật giật. Hắn từ từ nghiêng đầu sang hướng khác, nhìn về phía đình viện tĩnh mịch. Cố Tịch, cô ấy đang trong phòng à? Liệu bạch cốt da người tìm tới mình có cùng lý do như vậy không? Ống tay áo hắn lay động, Cố Bạch Thủy đứng dậy, cột tấm da người mềm yếu vào góc bàn rồi đẩy cửa phòng, bước ra ngoài đình viện. Dưới ánh trăng, bước chân hắn nhẹ nhàng tiến tới, yên tĩnh đi dọc theo con đường đá nhỏ. Hắn im lặng tiến gần phòng ngủ chính, nơi cửa phòng đã đóng chặt. Đến mái hiên, Cố Bạch Thủy dừng lại, chậm chậm ngẩng đầu lên. Trong phòng tối tăm, không thể nhìn rõ bên trong có người hay không. Đông, đông, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch của đình viện. Cố Bạch Thủy lựa chọn cách an toàn nhất, gõ cửa nửa đêm. Nếu như Cố Tịch không có trong phòng, sẽ không có ai trả lời. Còn nếu Cố Tịch có ở trong, thì chắc chắn sẽ tốt hơn việc hắn xông vào rồi bị phát hiện. Chỉ cần gõ cửa, tìm lý do thôi. Nhưng sau một hồi, bóng tối trong phòng vẫn không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại. Cố Bạch Thủy lặng lẽ đứng trước cửa, hai tay đặt lên khung cửa. Sau một lúc, hắn định đẩy cửa vào. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo và bình tĩnh vang lên. Ngươi muốn làm gì? Cố Bạch Thủy lập tức dừng lại, vì âm thanh ấy không phải phát ra từ trong phòng mà là từ phía sau hắn, trong góc đình viện tĩnh mịch. Ngươi muốn làm gì? Cố Tịch thanh âm từ phía sau truyền đến, khiến cho thân thể thiếu niên Cố Bạch Thủy đột nhiên dừng lại. Hắn không nghĩ tới Cố Tịch lại bất ngờ xuất hiện sau lưng mình, lúc này không có ra ngoài cũng không có trong phòng. Hắn cứ như vậy bị ngăn lại ở cửa phòng. Vậy giờ phải làm sao đây? Dựa theo kế hoạch lúc trước, hắn định tìm một lý do hợp lý để giải thích tại sao lại đến gõ cửa phòng tiểu thư vào giờ khuya như thế. Nhưng bây giờ Cố Bạch Thủy nhận ra mình lại chưa nghĩ ra được lý do nào, đêm nay gió thật lớn. Cố Bạch Thủy im lặng một lúc, cuối cùng cũng xoay người nói ra câu như vậy. Ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống, Cố Tịch giơ mặt xinh đẹp lên, nhướng mày nhìn thiếu niên với những vết tàn nhang trên mặt, vẻ mặt có chút ngỡ ngàng. Gió đêm thổi qua rừng cây, phất qua mép váy trắng nhạt của thiếu nữ. Ánh trăng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt nàng, khiến vẻ đẹp thanh tú, thoát tục ấy càng thêm mơ màng. Như một bức tranh vẽ, thanh lãnh nhưng cũng có chút không thật. Tối qua gió cũng rất lớn, Cố Bạch Thủy ngẩn người một chút, không ngờ tiểu thư trong đình viện Cố gia lại trả lời như vậy. Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến việc ngươi nửa đêm gõ cửa phòng ta. Cố Tích không thay đổi biểu cảm, nhưng ánh mắt lại bình thản, nhìn chằm chằm vào thiếu niên với vết tàn nhang, không hề cử động. Cố Bạch Thủy im lặng một hồi, rồi đột nhiên nhớ lại những lần mình đã dùng lý do qua loa với tiểu sư muội, mặc dù rất tệ nhưng lại có hiệu quả, hơn nữa tình huống hiện tại không cho phép hắn trì hoãn thêm. Thật ra ta muốn hỏi một chút, tiểu thư có món gì muốn ăn không? Ta có thể cho người trong phủ chuẩn bị chút ít cho tiểu thư ngày mai. Cố Tích hơi nhíu mày nhìn Cố Bạch Thủy một lúc rồi hỏi, ngươi khuya khoắt gõ cửa phòng ta chỉ để hỏi ta vấn đề này? Cố Bạch Thủy chỉ có thể kiên trì gật đầu, biểu lộ có phần chăm chú và thành khẩn. Tiểu thư dân dĩ thực vi thiên, ta nghĩ tiểu thư rời kinh lâu như vậy chắc hẳn sẽ có chút nhớ những món ăn như bánh ngọt trường ăn. Trong đình viện bỗng chốc trở nên hoàn toàn yên tĩnh, hai người đứng ở dưới mái hiên nhìn nhau trong một không khí trầm mặc kỳ lạ. Đây rõ ràng là một lý do rất tệ, đến mức sau khi Cố Bạch Thủy nói xong hắn còn muốn tát vào miệng mình. Nhưng không ngờ thiếu nữ thanh lãnh trong đình viện lại khẽ gật đầu chấp nhận lý do không hợp lý này. Cố Bạch Thủy lúc này cảm thấy có chút mơ hồ, không hiểu vì sao. Nhưng sau khi mọi chuyện ở trường ăn kết thúc, hắn mới nhận ra, có lẽ buổi tối đó không chỉ có hắn cần lý do, mà tiểu thư cũng vậy. Cũng như hắn, nàng cũng cần một lý do hợp lý để giấu đi những lo nghĩ của mình. Sau một hồi im lặng, Cố Tịch cau mày rồi đáp, ta không ăn đồ vật. Vì sao? Ta là người tu đạo, không dính vào khói lửa trần gian. Cố Bạch Thủy nghĩ đến việc đóng vai người tốt trong lúc này, trên mặt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Vậy tiểu thư kiểu người tu đạo này bình thường ăn gì? Ăn linh thảo, ăn cỏ xào làm nhai vậy à? Cố Tích bình tĩnh lắc đầu, cũng uống hạt xương. Cố Bạch Thủy đương nhiên biết rằng trong đạo đình những thiếu nữ tu đạo này có vẻ qua loa với mình. Bình thường những tu sĩ cấp cao thực sự có thể tích cóc chứa đựng tinh khí để không cần ăn uống, chỉ khi cơ thể bị thương nghiêm trọng thì mới cần đồ ăn phàm trần để duy trì những nhu cầu cơ bản. Chẳng hạn như trước đây, khi Cố Bạch Thủy bị sét đánh ở trên núi, trong một thời gian sau đó hắn còn phải cùng một tên ăn mày ở trong miếu hoang tranh giành đồ ăn. Nhưng điều này không có nghĩa là đồ ăn đối với tu sĩ là không quan trọng. Thịt linh cầm, thú dao, tôm biển của hải tộc đối với tu sĩ mà nói đều là vật bổ rất tốt. Một số linh thú thận còn cực kỳ bổ dưỡng. Nghe nhị sư huynh nói như vậy, Cố Bạch Thủy do dự một chút rồi làm bộ thở dài và nói, tiểu thư ấy thật giống như tiểu tiên nữ trong những câu chuyện xưa vậy. Lời nói này nghe có vẻ không có gì đáng ngờ, nó đơn giản thể hiện sự ngưỡng mộ và sự tôn trọng đối với tiểu thư, giống như những gia đình chưa từng thấy qua thế giới. Nhưng không hiểu sao khi đứng trong sân vắng, thiếu nữ đột nhiên dừng lại ngay tại chỗ. Nàng yên lặng ngẩng đầu, híp mắt nhìn chằm chằm vào người đứng dưới mái hiên và nói, ngươi cùng ai âm dương quái khí vậy? À, lần này Cố Bạch Thủy thật sự không hiểu, mơ hồ hỏi, tiểu thư, ta có âm dương quái khí sao? Cố Tịch im lặng một lúc rồi nghiêm mặt trả lời, tiên nữ thì cứ gọi là tiên nữ, không cần thêm chữ nhỏ phía trước. À, vì sao không dễ nghe? Cố Tịch không nói gì thêm, nàng nghiêng đầu, ánh mắt ra hiệu cho Cố Bạch Thủy nhường đường. Cố Bạch Thủy nghiêng người, cúi đầu chờ tiểu thư đi qua. Một làn hương hoa sen nhẹ nhàng thoảng qua mũi, thanh mát và trong lành hơn cả nước suối, thấm vào lòng người, nhưng nàng vẫn đứng trước mặt hắn, sáng vẻ nhẹ nhàng, thuần khiết trong chiếc váy trắng. Cố Tam, ừm. Lúc ban ngày ngươi không phải không thích nói chuyện sao? Cố Bạch Thủy cẩn thận đáp. Hồi tiểu thư, ban ngày ta có chút vấn đề với cổ họng, lâu không uống nước, nên một lúc nói không ra lời. Vậy có nghĩa là ngươi không phải là một người trầm mặc ít nói vào ngày thường. Không phải. Cố Tịch không hỏi thêm gì nữa, cứ thế bước vào phòng, rồi đóng cửa lại. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng thở ra, nhưng chưa kịp rời đi, hắn lại nghe thấy tiếng thiếu nữ vọng ra từ trong phòng với giọng điệu bình tĩnh. Về sau uống ít nước. Vân Găm, tiểu thư, Vân, tiểu thư. Trời đã tối, mọi thứ yên tĩnh. Cố Bạch Thủy lặng lẽ đi về phòng của mình dưới ánh trăng mờ ảo. Cố Bạch Thủy đẩy cửa phòng, ánh mắt hắn từ từ chuyển qua góc bàn, nơi mà đáng lẽ ra không có gì thay đổi. Quả thật, tấm da người bị hắn đánh bế tắc và nhốt ở góc bàn đã không còn thấy đâu. Đồng thời, chiếc bàn của chính Cố Bạch Thủy cũng biến mất, không có một dấu vết gì. Thảo, hắn thầm chửi trong lòng. Một đêm trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra, đến sáng ngày hôm sau, Cố phủ lại trở nên náo nhiệt. Không phải vì những cái khôi lâu màu đỏ và thi thể chất đầy ở góc đông nam của đình viện, mà là vì trong cung, bệ hạ đã hạ một đạo thánh chỉ yêu cầu các quan to quý tộc ở ngoài Cố phủ lui hết, đồng thời triệu tập hai tiểu thư của Cố gia vào cung diện thánh. Nói chính xác hơn, đương kim bệ hạ coi như là chú ruột của hai tiểu thư Cố gia, nên đã mời các nàng tiến cung để bồi tiếp hoàng hậu một chút thời gian. Vì vậy, dù là vì tình lý hay vì quy củ, các nàng đều không thể từ chối. Thế nhưng Cố Tịch đã từ chối, bởi vì thánh chỉ có một câu đi kèm, muốn đến thì đến, không cần miễn cưỡng. Chữ viết ấy còn ở ngự thư phòng của Cố gia chủ. Rất rõ ràng đây là một thánh chỉ mà Cố gia chủ đã gửi tới bệ hạ, yêu cầu bỏ qua những kỳ vọng và mong muốn của các quan bên ngoài phủ Cố gia. Cố Tịch không vào cung, và Cố Sư cũng không trở về. Ngày thứ hai, Cố phủ rất náo nhiệt, nhưng không ai nhận ra rằng tối hôm qua trong đình viện đã xảy ra chuyện gì kỳ lạ với hai tiểu thư của Cố gia. Cố Bạch Thủy nghĩ rằng có lẽ nhị sư huynh của mình đã dọn dẹp sạch sẽ những hồng phấn khô lâu trong viện trước khi trời sáng. Dù sao, sư huynh hắn không phải là người bình thường, nếu muốn, hắn có thể dễ dàng che giấu toàn bộ chuyện này khỏi mắt mọi người trong Cố phủ. Vậy còn Cố Xu, tối hôm qua nàng đi đâu? Nàng đàm đáo cái gì? Tại sao đến giờ vẫn chưa về? Những câu hỏi này mới là điều mà Tô Tân Niên đang quan tâm nhất. Tuy nhiên, tại một góc khác trong đình viện, Cố Bạch Thủy vẫn không nhìn thấy gì bất thường, tất cả dường như vẫn bình thường, giống như tối qua không hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ đến khi trời sáng, hắn mang bát thanh tịnh đầy sương đọng nhẹ nhàng đặt trước cửa Cố Tịch. Đây là cái gì, hạt sương tiểu thư ngày tối hôm qua muốn? Cố Tịch cúi đầu nhìn qua cổng bát sứ đựng hạt sương, rồi lại liếc nhìn thiếu niên có vết tàn nhang trong đình viện dưới gốc cây liễu đang bận rộn với công việc của mình. Nàng hơi trầm ngâm dưới chân, rồi vô tình đá nã chiếc bát sứ, khiến những hạt sương sáng mới hài sáng nay lan xuống thềm đá, chảy vào đất bùn. Nhưng thiếu niên dưới gốc liễu hình như không hề nhận ra, vẫn cúi đầu vội vã làm việc của mình. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, thanh đao trong tay hắn vung lên như cánh tay làm việc. Chỉ trong chốc lát, một tòa mộc điêu sống động hiện lên trong lòng bàn tay Cố Bạch Thủy. Ngươi đây là đang làm gì? Cố Tịch đi đến bên ngoài bóng cây liễu, nhìn vào những mộc điêu tinh tế trên mặt đất, lên tiếng hỏi. Khắc mộc điêu, tiểu thư. Cố Bạch Thủy xoa mồ hôi trên trán, cười nhẹ nhàng, thoải mái. Có thể bán lấy tiền, tiểu thư. Ta trước đây ở trong phủ thường xuyên khắc một chút gia cầm, xã thú, chế tác tinh tế một chút là sẽ có người mua. Cố Tịch nhìn mấy lần vào những mộc điêu, đa phần là hình dáng không rõ ràng của nhân vật, nhưng nàng vẫn có thể mơ hồ nhận ra những gì mà Cố Bạch Thủy đang khắc. Có hình dạng giống như một kiếm khách lang thang du hiệp, có một đại hán cởi mở lôi thôi, có một nho sinh quý khí nho nhã, và cũng có một tiểu tốt thường thấy trong chợ búa ở thành Trường An, tay nghề cũng không tệ lắm. Cố Tịch nói vậy, Cố Bạch Thủy cười, nhưng tay vẫn không ngừng khắc những mộc điêu. Tuy nhiên, không biết vì sao, phần lớn các mộc điêu trong tay hắn chỉ khắc ra những hình dáng mơ hồ, chưa được hoàn chỉnh. Mỗi khi khắc xong một mộc điêu có thần vận, hắn lại ném nó sang một bên, rồi lăn lộn dưới bóng cây liễu, bắt đầu khắc một khối gỗ trơ nhẵn mới. Trong đình viện, Cố Tịch đứng tựa vào cột cửa dưới hành lang, giữ im lặng. Nàng nhìn bầu trời xanh ngoài Cố phủ, rồi nhìn những ngọn đồi xanh tươi bên ngoài thành Trường An, vẻ mặt có chút xuất thần, không biết đang nghĩ gì. Gió hè thổi vào đình viện, mang theo cành liễu rung rinh và cũng làm bay bay tà váy trắng của thiếu nữ. Cố Bạch Thủy vẫn giữ im lặng, chăm chú khắc gỗ trong tay, vẻ mặt chuyên tâm như thể đang làm một việc rất nghiêm trọng. Ngô, ông, âm thanh gỗ va chạm không ngừng vang lên, làm sao lãng suy nghĩ của thiếu nữ. Gió hè thổi qua dưới cây, cuốn theo những mảnh gỗ vụn tàn mát, bay lơ lửng về phía nàng. Cố Tịch lấy lại tinh thần, mặt không thay đổi, cô tay áo điều động thanh phong thổi bay những mảnh gỗ vụn, khiến chúng trở lại chỗ cũ. Phi phi. Tán nhang thiếu niên miệng đầy mảnh gỗ vụn phun ra khô khốc từ trong miệng. Dưới cây, Cố Bạch Thủy bị mảnh gỗ vụn bay vào người, trên tóc đầy bụi gỗ, nhìn có chút chật vật. Tuy vậy, hắn vẫn tiếp tục điều khắc, không quan tâm đến bụi bặm bám trên người, cứ kiên trì không hiểu vì sao không khắc mặt người. Cố Tích chú ý thấy hắn có vẻ lạ, liền hỏi. Cố Bạch Thủy dừng tay một chút, rồi vặn vẹo đầu nhìn thiếu nữ trong đình viện mà nói. Chưa nghĩ ra phải khắc thành bộ dạng gì. Tiểu thương tiểu tốt có mặt, người đọc sách cũng có mặt, nhưng mặt họ chắc không giống nhau. Đại hán có lẽ đường nét thô kệch, du hiệp thì đường cong trôi chảy hơn, cũng phải cân nhắc nữa. Tàn Nhang thiếu niên nói đến đây thì ngừng lại, rồi nghĩ thêm điều gì. Vả lại, ta vẫn không phân biệt rõ được họ rốt cuộc là người tốt hay xấu, không biết mặt của họ nên có vẻ hiền lành hay hung ác. Cố Tịch nghe vậy liền trừng mắt, nhìn những hình dáng kỳ lạ nằm trong bóng tối nơi gốc cây, rồi suy nghĩ một lúc hỏi. Vậy ngươi cảm thấy những người mà ngươi khắc ra đa số là người tốt hay người xấu? Tàn Nhang thiếu niên đột nhiên im lặng, hắn nghiêng đầu nhìn những hình thù lạ lẫm mà lại quen thuộc, ánh mắt trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ. Bây giờ nhìn thì chắc là nhiều người tốt. Thật sao? Cố Bạch Thủy khẽ mỉm cười một cái. Dù vậy, nhiều người tốt cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Vì sao? Trong sách có nói, người tốt làm một việc xấu thì lộ ra nguyên hình, người xấu làm một việc tốt thì gọi là lãng tử hồi đầu. Cố Bạch Thủy nói tiếp, cho nên ta không chắc là nhiều người tốt thì tốt, hay là người xấu có chút tốt thì lại hay. Đây quả là một vấn đề phức tạp. Đình viện chìm vào im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, thiếu nữ nhíu mày, quay lại và hỏi, ngươi còn đọc sách à? Cố Bạch Thủy phải cố nén sự ngạc nhiên, rồi cúi đầu trả lời buồn bực, ta chỉ là không học thức, không phải là chưa từng đọc sách. Thật ra, câu nói này không phải hoàn toàn lấy từ sách, mà là từ lời của nhị sư huynh trên núi. Hắn còn nói với Cố Bạch Thủy rằng, sau này tốt nhất nên cùng sư huynh làm người xấu, còn có cơ hội để trở thành lãng tử hồi đầu. Nếu cứ sống cả đời làm người tốt, cuối cùng sẽ chỉ còn lại thất bại. Thế nhưng lúc đó, Cố Bạch Thủy nhìn bóng lưng nhị sư huynh, lại cảm thấy cổ của hắn thật cứng, chắc chẳng thể thay đổi được. Dù có chặt đứt đầu hắn đi nữa, hắn cũng sẽ không quay đầu lại. Nhị sư huynh là một kẻ vĩnh viễn không quay đầu, trừ phi có một ngày. Nhưng mà, có lẽ đó cũng chỉ là một điều không bao giờ xảy ra. Cố Tịch rời khỏi đình viện của mình, không nói đi đâu hay làm gì. Cố Bạch Thủy không có tư cách hỏi, hắn chỉ là một người hầu nhìn nó viện tử, quản lý tốt hoa cỏ trong vườn là được. Những chuyện khác, hiện tại hắn vẫn chưa đủ sức để can thiệp. Tuy vậy, vào buổi chiều, cửa viện vẫn bị đẩy ra. Một thiếu niên dung mạo tuấn tú thò đầu vào từ cổng, rồi nhìn về phía Cố Bạch Thủy dưới gốc cây, ra hiệu bằng ánh mắt, làm đủ kiểu nhìn, nhưng Cố Bạch Thủy vẫn không phản ứng, cúi đầu tiếp tục điêu khắc gỗ. Tô Tân Niên bị sự im lặng của Cố Bạch Thủy làm bực bội, bước đến gần, tay vỗ vào cổ hắn, lên tiếng. Làm sao vậy, khỏi bệnh rồi à? Liên sư huynh dám giả vờ không thấy sao? Lúc người bệnh, sư huynh không có ý khi dễ ngươi, chút đây trong núi, ta ra tay có khi là quá nhẹ rồi phải không? Cố Bạch Thủy thở dài, rồi liếc Tô Tân Niên một cái. Nhị sư huynh, người có chuyện gì không? Tất nhiên là có chuyện. Tô Tân Niên nhíu mày, vằn giọng. Đêm qua trong viện của ta có quỷ, kéo ta chơi cả đêm, xương cốt suýt nữa bị tan nát hết. Hắn không nói rõ là ai bị tan nát xương cốt, nhưng Cố Bạch Thủy trong lòng đã hiểu, nên cũng không hỏi thêm. Ngươi viện này có chuyện gì vậy? Cố Tịch đâu? Ra ngoài rồi, ra ngoài. Tô Tân Niên ngạc nhiên, chuyện xảy ra lúc nào? Vừa mới, Cố Bạch Thủy trả lời. Tô Tân Niên có vẻ thất vọng. À, vừa mới sao? Bóng cây dưới gốc cây lay động, tuấn tú thiếu niên chú ý tới những mộc điêu trong bóng tối. Hắn ngớ ra một chút, rồi nghi ngờ ngồi xuống, nhìn kỹ hơn. Đây là những mộc điêu của lão thánh nhân ở thành Lạc Dương sao? Khắc cũng không tệ đấy, sư đệ có chút tài năng. Cố Bạch Thủy im lặng một lát, rồi đặt tay xuống những mộc điêu, hướng Tô Tân Niên đang tò mò nhìn các mộc điêu, nói, sư huynh, tối qua trong viện của ta cũng có quỷ. Ô, bạch cốt ra người, thần tú đại đế mất văn. Thông suốt rồi. Tô Tân Niên nghe vậy, đôi mắt sáng lên. Thần tú đại đế đạo trường ở Trường An, sư huynh chắc không thể không biết. Vậy ngoài việc điều tra hai tiểu thư Cố ra, sư huynh có phải còn có chuyện gì khác chưa nói cho ta biết? Tô Tân Niên im lặng, không trả lời ngay. Cố Bạch Thủy thấy vậy, lại thêm một chút bực bội vì cái vẻ giả vờ không hiểu của nhị sư huynh. Nhưng ngày sau đó, tuấn tú thiếu niên dưới gốc cây bỗng dừng lại, tay cầm lấy một mộc điêu giấu trong bóng cây, rơi vào trạng thái im lặng kỳ lạ. Sư đệ, ngươi, khắc đại sư huynh làm mộc điêu này làm gì? Tiểu sư đệ, ngươi khắc đại sư huynh của ngươi mộc điêu làm cái gì? Cố Bạch Thủy im lặng một lát dưới gốc cây, rồi mới lên tiếng. Ta nghĩ đến đại sư huynh. Tô Tân Niên nhìn vào mộc điêu trong tay Cố Bạch Thủy, rồi lại nhìn những mộc điêu trong bóng tối dưới cây liễu, im lặng một lúc, rồi hỏi. Ngươi là nghĩ đến đại sư huynh, hay là nghĩ đến ngươi đại sư huynh, cái kia? Cố Bạch Thủy không trả lời, nhưng hắn hiểu rõ nhị sư huynh muốn ám chỉ điều gì. Tô Tân Niên cũng hiểu rõ tiểu sư đệ đang nghĩ gì. Mấy người bọn họ đã sống cùng nhau nhiều năm trên cấm khu, tính cách và suy nghĩ của mỗi người họ đã rất quen thuộc. Vì vậy, dù Cố Bạch Thủy không nói một lời khi ở ngoài thành Trường An, Tô Tân Niên vẫn có thể dựa vào phản ứng của hắn mà đoán được đáp án mình cần. Tô Tân Niên hiểu rất rõ tiểu sư đệ, chí ít là ở thời điểm này hắn vẫn thế. Bóng cây trong lành, cành liễu nhẹ lay động. Dưới gốc cây, Cố Bạch Thủy đã hoàn thành một mộc điêu nữa, lần này là hình một lão khất cái tóc dài, nhìn qua đã rất già. Tô Tân Niên nhìn vào mộc điêu trong tay, rồi nghĩ liệu có nên hỏi tiểu sư đệ xem hắn có vụng trộm khắc một mộc điêu của mình hay không. Lúc này, Cố Bạch Thủy dường như cảm thấy tay mình hơi mỏi vì khắc quá nhiều mộc điêu, liền xoay ngón tay một chút rồi đặt dao khắc sang một bên. Sư huynh, người đến thành Trường An cuối cùng muốn làm gì? Thanh âm của Tàn Nhang thiếu niên rất bình tĩnh và thản nhiên, nhưng Tô Tân Niên có thể cảm nhận được sự chăm chú và trực tiếp trong lời nói. Tiểu sư đệ dường như không muốn vòng vo, chỉ muốn đem mọi chuyện nói rõ ràng. Tô Tân Niên nghĩ ngợi một chút, cảm thấy tình huống hiện tại không cần phải giấu giếm nữa. Hắn xoa cằm, suy nghĩ một hồi rồi nhìn vào thiếu niên dưới gốc cây, nói: "Sư đệ, ngươi có nhớ 3 năm trước đây trong Đại Đế Cấm Khu đã xảy ra chuyện gì không?" Cố Bạch Thủy cao mày suy nghĩ một lúc rồi ngậm đầu hỏi: 3 năm trước là lúc ngươi trở về núi, có chuyện Hiên Viên gia thiếu chủ ngồi xổm bên ngoài vùng cấm, la hét muốn gặp tiểu sư muội một lần. Khi ngươi trở về núi, vừa vặn gặp hắn, rồi đánh gãy một chân của hắn, đem hắn ném vào Lạc Thủy Hà đúng không?" Tô Tân Niên lắc đầu, bổ sung: "Là hai cái đùi, dù sao thì chuyện này không quan trọng, chỉ là việc nhỏ thôi. Sau đó khi sư huynh ta đi du lịch, thỉnh thoảng còn gặp vài lần gia nhân của hắn, thái độ của họ rất hiền lành, còn nói muốn mời ta về Hiên Viên gia làm khách." Cố Bạch Thủy không có phản ứng gì, vì hắn đã hiểu rõ tính cách của nhị sư huynh. Những tình huống như thế này, kiếm của nhị sư huynh chắc chắn sẽ treo trên cổ đối phương, ép người ta phải lộ ra một nụ cười hiền hòa. Tô Tân Niên biểu lộ có chút kỳ lạ, híp mắt nói: "Trọng điểm là khi ta trở về trên núi, đã đi một chuyến tới Thần Tú Đại Đế Lăng Mộ." "Thần Tú Đại Đế Lăng Mộ?" Cố Bạch Thủy nhìn qua, có chút không hiểu. "Không phải là trống không sao?" "Đúng là trống không." Tô Tân Niên giải thích: "Thần Tú Đại Đế thời đại trước đã xuất thế từ trước khi Đại Đế Cấm Khu được lập, cho nên trong mộ không có di cốt của Thần Tú Đại Đế, cũng không có bất kỳ đế binh nào." Tô Tân Niên tiếp tục nói: "Việc xây dựng một lăng mộ trống không cũng là cách để chúng ta, những người thủ mộ một mạch, tưởng niệm và tế lễ thế hệ trước, những vị đại đế. Vậy ngươi đến Thần Tú Đại Đế lăng mộ để làm gì?" Tô Tân Niên trầm mặc một hồi rồi đưa tay phải ra, chỉ xuống mặt đất nơi chân mình đang đứng. Thành Trường An trước đây là đạo trường của Thần Tú Đại Đế. 3 năm trước, trong thành Trường An xảy ra một sự kiện rất kỳ lạ. Cố Bạch Thủy nghe vậy, ánh mắt hơi ngừng lại, há miệng hỏi: "Sự việc gì?" "Qua năm khấp huyết, bách quỷ dạ hành, Phật thi dạo phố, đỏ xương thịt nhão." Tô Tân Niên ánh mắt lộ ra một tia quái dị, biểu cảm cũng rất kỳ lạ. Cả 4 đại tai ách này đều xảy ra cùng một đêm, ngay trong thành Trường An cũng như ngoài thành Trường An. Bọn chúng đến rất nhanh, rồi đi cũng rất nhanh, nên hầu như không có ai biết chuyện gì. Tô Tân Niên quay đầu lại, nói: "Sư đệ, ngươi hẳn phải biết thành Trường An là nơi nào." Cố Bạch Thủy lặng lẽ gật đầu: "Là đô thành của Đường Quốc Đế, cũng là Thần Tú đạo trường, nơi cấm pháp chi địa." Đường Quốc trong lịch sử đại lục đã tồn tại từ lâu, là một quốc gia xuyên suốt qua nhiều thời kỳ loạn lạc, nhưng chưa bao giờ bị diệt vong. Đường Quốc chính là một tòa quốc gia cổ xưa, trải qua 3 biến thiên, nhưng vẫn đứng vững trong dòng sông lịch sử, như một ngọn núi sừng sững không đổi. Dù hiện nay có nhiều thánh địa và gia tộc lớn, nhưng phần lớn đều có quan hệ sâu xa với Đường Quốc. Chính vì vậy, thành Trường An được gọi là cấm pháp chi địa. Nếu không có lý do chính đáng, rất ít tu sĩ lại tranh đấu trong khu vực này. Đây là một thành phố cổ yên bình, được tu sĩ kính trọng bảo vệ, nơi tà ma yêu quái không dám bén mảng. Vì thế, khi 4 tai họa kinh khủng xảy ra một đêm trong thành Trường An, chắc chắn là có một sự kiện khó lòng tưởng tượng được. 4 tai họa này trong thành Trường An đã bị các gia tộc thánh địa phong tỏa tin tức, chỉ có một ít người biết. Tô Tân liền nói tiếp: "Và lúc đó, ta cũng vừa ở gần thành Trường An." Cố Bạch Thủy hỏi: "Người có đuổi kịp không?" Tô Tần Niên lắc đầu: "Không, khi ta chạy đến đây, mọi thứ đã trở lại bình yên, như thế đó chỉ là một giấc mơ, giống như có người đã xóa sạch tất cả dấu vết. Nhưng ta cũng không phải không thu hoạch được gì." Tô Tân Niên như nhớ ra điều gì, nhẹ nhàng lên tiếng: "Người ta nói, đêm hôm đó trong thành Trường An có một trận tuyết, ban đêm tuyết rơi, gọi là hồng tuyết. Bông tuyết bay lượn trong không trung, rơi xuống từ màn đêm, nhưng vừa chạm đất thì biến mất, không để lại dấu vết, như những thứ gì đó bay phất phơ, như lông tóc vậy." Cố Bạch Thủy bỗng dừng lại, trong ánh mắt lóe lên một tia khác thường khó mà nhận ra. Hắn nhớ lại đêm trước khi bị đuổi ra khỏi núi, trên con đường vắng cũng đã xảy ra cảnh tượng tương tự. "Về sau, ta đi tìm một đám lông tóc trong đất bùn ở cổng thành Trường An, một bộ lông màu đỏ." Tô Tân Niên cười khẽ, nhếch miệng: "Đêm hôm đó thành Trường An, sau 4 loại tai ương giáng xuống, hẳn là còn có một bóng hình màu đỏ ẩn giấu." Cố Bạch Thủy hơi giật mình, hỏi: "Người xuyên Việt sao?" Tô Tân Niên nhẹ gật đầu: "Cũng có thể là thứ khác, ví như một đại đế đã chết từ lâu, và món cực đạo đế binh huyết hồng sắc của hắn. Ta quay về cấm khu, tra cứu một số cổ tịch xưa cũ, phát hiện ra rằng sau khi thần tú đại đế ngã xuống, nhân tộc đã rất lâu không có người kế thừa đạo pháp, không có ai chứng đế thành công. Về sau, một đại đế đã mục nát đột ngột xuất hiện trong cổ tịch, không có dấu hiệu gì trước đó, cũng không có bất kỳ vết tích trưởng thành nào. Tô Tân Niên nói, không thay đổi sắc mặt. Đại đế mục nát ấy giống như một u linh đột ngột xuất hiện, lừa gạt tất cả thế nhân để chứng minh đạo của mình. Cố Bạch Thủy im lặng một lát, rồi nhìn nhị sư huynh dưới cây hỏi, ngươi cảm thấy đại đế mục nát xuất hiện có liên quan gì đến thần tú đại đế không? Tô Tân Niên trầm mặc, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Sư đệ, ta hiểu rõ về đại đế mục nát hơn người nghĩ nhiều. Những kẻ như Lý Thập Nhất và đại đế mục nát căn bản không phải cùng một giai cấp. Thần tú đại đế là nhân tộc đại đế nổi bật trong số những người đã qua. Ngay cả sư phó chúng ta thỉnh thoảng cũng khen ngợi một hai. Loại nhân vật này nếu như không muốn chết, sẽ tạo ra một vấn đề phiền phức lớn. Này hè oi à, ánh mặt trời chiếu sáng từ trên cao xuống, nhưng bị bóng mát của cây liễu trong sân che chắn. Dưới bóng cây, một thiếu niên đang khắc mộc điêu, động tác có chút ấp úng, chậm rãi. Vậy sư huynh ngươi từ đầu đến cuối là vì thần tú đại đế mới đến thành Trường An sao? Cố Bạch Thủy ngừng tay, mũi dao vừa chạm vào đầu ngón tay, hỏi tiếp. Vậy sao ngươi lại phải đợi 3 năm? 3 năm trước, ngươi đã phát hiện hồng mao trong thành Trường An rồi, sao lại cứ thế bỏ đi? Tất nhiên là không phải như vậy. Tô Tân Niên nhún vai, ngồi bên cạnh và nhẹ nhàng nắn mộc điêu trong tay Cố Bạch Thủy, món đồ mà không phải đại sư huynh làm. Lúc đó ta rất đam mê khảo cổ, đặc biệt là nghiên cứu các di tích cổ xưa của đại đế. Vậy nên ta đã mua một quán rượu trong thành Trường An và ở lại đó, dành nhiều thời gian để khai quật đất đai trong thành và ngoài thành. Kết quả là gì? Không thu hoạch được gì, tai họa cũng không tái xuất hiện, hồng mao cũng không còn xuất hiện nữa, thậm chí thành Trường An cũng ít khi có tuyết rơi. Vậy sao người lại rời khỏi thành Trường An? Tô Tân Niên trầm tư một lúc, rồi lắc đầu với vẻ mặt kỳ quái. Ta rời đi vì một lý do khác. Lý do gì? Lúc đó trong thành Trường An không có dấu hiệu gì của hồng mao, nhưng ở một nơi khác lại truyền đến tin tức về hồng mao. Là nơi nào? Tô Tân Niên trầm mặc một lát, rồi hít mắt lại. Sao Trì Thánh Địa, Côn Luân, Sao Trì, Cố Bạch Thủy bỗng nhiên dừng lại, từ từ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua đình viện rộng lớn, cuối cùng dừng lại ở cửa sổ phòng ngủ chính, nơi cửa vẫn đóng chặt. Tô Tân Niên hiểu tiểu sư đệ đã đoán ra điều gì, không vòng vo nữa, tiếp tục nói. Khi ta vào thành Trường An, không có gì kỳ lạ xảy ra, nhưng sau vài tháng, trong Giao Trì Thánh Địa của Côn Luân Sơn, đột nhiên có những chuyện lạ, thánh địa xuất hiện quái sự, thì hài hỗn loạn. Tô Tân Niên kể tiếp. Mặc dù có thánh nhân trấn giữ, nhưng vẫn có quái sự, nghe qua có vẻ buồn cười, nhưng thật sự đã xảy ra, hơn nữa còn có rất nhiều phiên bản khác nhau được lan truyền. Có người nói đêm khuya thấy một con quái vật tóc đỏ bay lượn, có người nói thấy hai cái xác khô treo thịt đỏ, còn có người nói thấy một tấm da người bay lượn dưới ánh trăng trên con đường nhỏ. Điều kỳ quái nhất là, có người kể rằng, một bộ xương khô được bọc trong một lớp da, lẫn trong đám đệ tử của Giao Trì Thánh Địa, gây náo động, làm lòng người hoang mang. Cố Bạch Thủy trầm ngâm, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó ta đã ra ngoài Giao Trì Thánh Địa dạo một vòng và xác định một việc. Tô Tân Niên hơi ngậm đầu lên, nhìn vào khoảng trời xa xôi, ánh mắt híp lại. Quái vật hồng mao trong Giao Trì Thánh Địa chính là con quái vật trong thành Trường An. Cũng có thể nói, ngay sau đêm đó, không lâu sau khi rời khỏi thành Trường An, Tô Tân Niên đã đi tới Giao Trì Thánh Địa, sư đệ. Ngươi cảm thấy điều này là vì cái gì? Trong đình viện yên tĩnh trở lại, một lúc sau, một thanh âm của người trẻ tuổi vang lên. Nếu như hồng mao quái vật trong Giao Trì Thánh Địa là một người xuyên Việt, thì chắc chắn nó phải theo chân ai đó rời khỏi thành Trường An mới có thể xuất hiện ở Giao Trì. Ta cũng nghĩ như vậy, Tô Tân Niên nói. Càng kỳ lạ là, vào thời gian đó, trong thành Trường An lại có một người của Giao Trì Thánh Địa. Ai? Đời trước Giao Trì Thánh Nữ, Y Vân Thư. Cố Bạch Thủy nhíu mày, nhìn Tô Tân Niên hỏi. Sư huynh ngươi cảm thấy đời trước Giao Trì Thánh Nữ mang theo hồng mao quái vật đó sao? Không phải đâu, Tô Tân Niên ngay lập tức đáp. Nàng dĩ nhiên không phải, điểm này ta rất chắc chắn. Vì sao? Bởi vì Y Vân Thư và đại sư huynh của ngươi rất thân thiết. Đại sư huynh của ngươi đã không nói gì, thì nàng nhất định không phải. Cố Bạch Thủy hơi suy tư, rồi hỏi. Lúc đó, Giao Trì Thánh Nữ ở trong thành Trường An làm gì, đi hỏi ý kiến. Tô Tân Niên chọc chọc lưỡi. Nhớ mày nói, Y Vân Thư khi đó vào thành Trường An để tuyển nhận đệ tử cho Giao Trì, trong số những người được chọn, chắc chắn không cần ta phải nhắc lại, đúng không? Cố Bạch Thủy không nói gì, chỉ nhìn vào đình viện trước mắt, tay chạm vào cây mộc điêu trong tay. Được tuyển chọn chính là hai tiểu thư nhà Cố, Cố Xu và Cố Tịch. 3 năm trước, khi thành Trường An phát sinh tai họa, Giao Trì Thánh Nữ đến tuyển đệ tử. Khi nàng mang theo hai tiểu nha đầu Cố ra rời đi, thành Trường An cũng không xảy ra thêm bất kỳ chuyện kỳ quái nào. Điều này không phải càng kỳ quái sao? Dựa theo Tô Tân Niên nói, có thể suy ra một câu chuyện rất hợp lý. 3 năm trước, tai họa xảy ra trong thành Trường An và có liên quan đến hai tiểu thư nhà Cố, các nàng được mang đến Giao Trì. Và sau khi rời đi, thành Trường An không xảy ra chuyện gì kỳ lạ nữa. Nhưng gần đây các nàng trở về và hai sư huynh đệ lại gặp phải những hiện tượng kỳ dị đó trong cùng một đêm. Ngươi lại nhận được tin tức về việc Cố gia tiểu thư muốn trở về Trường An nên mới rời khỏi Vạn Độc Vực, chuẩn bị trà trộn vào Cố phủ sao? Tô Tân Niên không phản hồi. Trong Giao Trì Thánh Địa, ta có giám sát, biết lúc nào các nàng sẽ trở về, đã chuẩn bị mọi thứ từ trước. Cây liễu đầu cành lay động, dưới gốc cây, Tàn Nhang thiếu niên giữ im lặng. Hắn từ đống gỗ bên cạnh chọn ra hai khúc gỗ, rồi đặt sang một bên. Sư đệ, sư huynh đã nói hết tất cả rồi, giờ ngươi cảm thấy thế nào? Tô Tân Niên cười cười, để lộ một hàm răng trắng sạch. Trong tình huống nguy hiểm như vậy, ngươi chắc chắn không đành lòng để sư huynh ta một mình mạo hiểm, đúng không? Cố Bạch Thủy lắc đầu. Sư huynh, hai chúng ta không cần phải cãi nhau làm gì. Chuyện nguy hiểm như vậy mà ngươi muốn bắt ta cản đao thì quá là không có lương tâm. Làm sao lại như vậy? Tô Tân Niên mặt mày nghiêm túc, nhưng không phải vì muốn phản bác việc mình bảo sư đệ cản đao, mà là vẻ mặt tràn đầy vô tội nói, ta bảo ngươi cản đao cũng không phải lần một lần hai, sao lại không có chút lương tâm nào vậy? Cố Bạch Thủy liếc nhìn, cười lạnh một tiếng, chuyện này ta không thể giúp ngươi, nhóm lửa thân hỏa trước đó ai cũng có thể đền dẫm lên đôi chân của ta, mạo hiểm như vậy nhất định sẽ chết trước ngươi. Tô Tân Niên nhìn về phía dưới bóng cây rồi quay đầu nói, nhưng chuyện này cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm xong. Sư huynh đã mang người đến đây, tự nhiên là có chuẩn bị. Sư đệ, người đã từng đào qua mộ chưa? Những mộ của đại đế ấy, còn nói nhảm, trong cấm khu đại đế mộ huyệt đều là ta một mình xuống mộ sao? Ngoài trừ tiểu sư muội ra, hai người lúc nào giúp qua ta? Tô Tân Niên vô sỉ nói, đó là vì đại sư huynh ngươi không muốn xuống mộ, trên người hắn có đế tức, sẽ xung đột với những mộ huyệt khác. Vậy còn ngươi, đại sư huynh không muốn làm, ta cũng không muốn làm, quen rồi, Tô Tân Niên đáp. Nhưng lần này không giống, ta mặc dù không xuống mộ, nhưng thực ra ta đã đào qua mỏ, cả hai đều có điểm giống nhau. Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên, ngươi khi nào đào qua mỏ? Sao ta không biết? Tô Tân Niên gãi đầu, nói qua loa. Chuyện lâu rồi, ngươi đừng hỏi. Cứ nói ngươi có muốn phụ giúp một tay không? Ta suy nghĩ một chút, vậy ta sẽ đợi ngươi ở đây. Bóng cây dao động, đỉnh viện yên bình. Một thiếu niên tuấn tú ngồi xoa nắn mộc điêu trong tay, ánh mắt có chút suy tư nhìn xa xăm. Còn dưới cây, thiếu niên Tàn Nhang trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu cười nhìn Tô Tân Niên. Sư huynh, ta có một điều kiện, ngươi nói đi. Ngươi có nhớ sư phó trước khi chết đã đưa mỗi người một món cực đạo đế binh không? Nhị sư huynh, cái món đế binh trong tay ngươi là cái gì? Ngươi thủ mộ của đại sư huynh là truyền thế của Tử Vi đại đế, và trong tay hắn chính là Tử Cực Tiên Đỉnh, bảo vật từ đời trước. Tiểu sư muội lại là hậu duệ của Cơ gia, gia tộc viễn cổ đại đế, vì vậy nàng có được Cơ gia lão tổ đại đế cực đạo đế binh. Mộc nát đại đế đế binh là một bộ thi thể hồng mao thần bí, có khả năng rất lớn là đế binh còn sót lại từ Trường Sinh đại đế có thể sẽ rơi vào tay Cố Bạch Thủy. Như vậy chỉ còn lại duy nhất một đế binh không rõ nguồn gốc, đó chính là của nhị sư huynh Tô Tân Niên. Điều càng kỳ lạ hơn là sư phó đã trao đế binh cho đại sư huynh và tiểu sư muội. Những món đế binh này đều có nguồn gốc riêng biệt, không phải là binh chủ trùng phùng mà chính là huyết mạch truyền thừa. Tô Tân Niên cảm thấy sư phó đã trao cho tiểu sư đệ Cơ gia đại đế cực đạo đế binh, nghĩa là Cố Bạch Thủy và Mộc Nát đại đế có một mối quan hệ vi diệu nào đó. Nhưng từ đầu đến cuối, Tô Tân Niên lại không hề nói đến đế binh của mình là gì. Bóng liễu dài rủ xuống dưới ánh nắng, Tô Tân Niên đứng dưới trời, nhìn lên mặt trời chói chang, từ từ nhắm mắt lại. Tiểu sư đệ, ngươi thực sự rất tò mò về đế binh của sư huynh sao? Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc, rồi dương mắt đáp. Chỉ là muốn thỏa mãn chút hiếu kỳ của mình thôi, thật vậy sao? Tô Tân Niên mỉm cười, quay lại nhìn thiếu niên dưới bóng cây, bình thản nói, sư phó trao cho ta cực đạo đế binh, ta lúc nào cũng mang theo bên người. Nếu như tiểu sư đệ muốn nhìn, ta có thể lấy ra cho người xem một chút. Cố Bạch Thủy nghe vậy, cơ thể khựng lại, có chút ngạc nhiên nhíu mày. Hắn thật không ngờ nhị sư huynh lại thẳng thắn như vậy, không chút che giấu gì. Phải biết rằng đối với bất kỳ tu sĩ nào, cực đạo đế binh chính là bảo vật quan trọng nhất ngoài tính mạng, là át chủ bài mạnh mẽ nhất. Ngay cả đại đế cũng sẽ giấu kín bảo vật này, không bao giờ để lộ ra ngoài. Điều này có thể thấy rõ từ việc sư phó Cố Bạch Thủy không hề giao ra cực đạo đế binh. Dù ngay cả lúc gần chết, ông vẫn không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào cho đệ tử. Cố Bạch Thủy đối với nhị sư huynh có chút kinh ngạc, nhưng Tô Tân Niên vẫn rất bình tĩnh, mỉm cười rồi thêm một câu. Nhưng đừng trách sư huynh không nhắc nhở ngươi, sư phó trao cho ta cực đạo đế binh, nhưng đến giờ ta vẫn chưa nhận chủ. Cho dù ngươi muốn ta lấy ra trong thành Trường An, ngươi cũng phải tự suy nghĩ xem làm sao giải quyết chuyện này. Cố Bạch Thủy nghe vậy, nhíu mày, hiểu rõ ý của sư huynh. Nếu như lúc này hắn dám để Tô Tân Niên lấy ra cực đạo đế binh, hắn tin rằng nhị sư huynh có thể làm ra điều gì đó vô cùng đáng sợ. Tô Tân Niên nói rằng đế binh của mình chưa nhận chủ, điều này thực ra là một cảnh cáo gián tiếp cho Cố Bạch Thủy, đồng thời cũng là một lời đe dọa không dễ nhận ra. Đế binh chưa có chủ sẽ tự động bài xích tất cả tu sĩ và sinh linh. Chỉ cần Thực Đạo Đế Binh phát ra một tia đế uy, nó có thể nghiền nát toàn bộ Cố Phủ thành một vùng đất chết. Khi đế binh chưa ra tay, không ai có thể làm gì được một vật như vậy. Nó hoàn toàn không bị hạn chế, có thể gây ra sự hỗn loạn vô hạn. Lúc đó thành Trường An sẽ rung chuyển, không có cách nào kết thúc, trừ khi có một đế binh khác để đối chọi, để đế uy của hai đế binh tiêu tán dần. Hiện tại trong thành Trường An, ngoài Tô Tân Niên, người duy nhất sở hữu một đế binh là Cố Bạch Thủy. Ý của Tô Tân Niên rất đơn giản, hắn có thể mang đế binh của mình ra cho mọi người chiêm ngưỡng, thậm chí không sợ có những thành nhân khác sẽ nhòm ngó và gây bất lợi cho hắn. Nhưng nếu như muốn hắn mang đế binh ra, thì Cố Bạch Thủy cũng phải đưa đế binh của mình ra để đối chiếu. Tô Tân Niên dám làm vậy vì hắn biết chắc chắn tiểu sư đệ của mình sẽ không dám làm như thế. Dù có phải là mục nát đại đế hay không, Cố Bạch Thủy tuyệt đối không dám. Vậy thôi cũng được, sư huynh. Cố Bạch Thủy lắc đầu. Người như vậy chẳng có thành ý gì cả. Sao lại không có thành ý gì cả? Sao lại không có thành ý? Tô Tân Niên vô lại nhún vai, nói, cái này rất công bằng, ngươi tò mò về ta thì ta cũng tò mò về ngươi, mà ta đoán được người đế binh là cái gì rồi, còn ngươi lại hoàn toàn không biết gì về đế binh của ta. Nếu chúng ta trao đổi một chút thì ngươi sẽ có lợi. Cố Bạch Thủy không muốn tiếp tục nói những chuyện không có ý nghĩa với Tô Tân Niên nữa. Hắn chỉ dùng ngón tay khắc một hình dáng mơ hồ trên mảnh gỗ trong tay, rồi cúi đầu, bình thản nói, sư huynh, nếu như ta nói cho ngươi, sư phó trước khi chết căn bản không nói với ta gì về đế binh hay đại đế mục nát, ngươi sẽ tin không? Bóng cây ngoài sân, thiếu niên tuấn tú khẽ cười, cảm thấy tiểu sư đệ của mình vẫn quá không thành thật. Nhưng khi hắn quay lại nhìn đống mộc điêu phủ kín dưới đất, tựa như đột nhiên nghĩ ra điều gì, cau mày rồi trầm mặc một lúc, kỳ thật cũng có lý. Với tu vi của ngươi, ngay cả đế binh cũng không thể thu nhận được, sư phó khi đó đưa đế binh cho ngươi chắc chắn là vô nghĩa. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát, rồi nói tiếp, có thể là thật ra sư phó căn bản không đưa đế binh cho ta, hoặc là nếu có, thì nó bị giấu trong cấm khu. Tô Tân Niên né mắt, nhìn Cố Bạch Thủy trong bóng cây, đột nhiên nở một nụ cười, mỉa mai, rồi âm thầm cười, sư đệ, ngươi đây là đang lộ ra dấu vết rồi. Cố Bạch Thủy dừng lại, ngẩng đầu nhìn nhị sư huynh đang đứng dưới ánh mặt trời. Người mặc áo trắng, ta áo bay nhẹ, phản chiếu ánh nắng ở bóng cây, khiến hắn cảm thấy hình bóng người mặc trắng dưới cây ngoài kia có chút chói mắt, khiến hắn không thể hiểu nổi, ý của ngươi là gì. Đêm đó, ta và ngươi chẳng phải đều nhìn thấy nó sao? Tô Tân Niên bình thản nói, miếu hoang ngoài kia, trong rừng rậm, ta thực sự đã nhìn rõ, con quái vật lông đỏ đó, không phải chính là sư phó để lại cho người mục nát đế binh sao? Đột nhiên, đình viện trở nên yên tĩnh tuyệt đối, gió ngừng thổi, bóng cây không động, mọi thứ như rơi vào một khoảnh khắc tĩnh lặng. Sau một lúc lâu, dưới bóng cây, thiếu niên tàn nhang mới từ từ ngẩng đầu lên. Vậy, ngươi vì sao? Vì sao giả vờ như không thấy? Tô Tân Niên đưa tay phải, nhẹ nhàng ấn lên huyệt thái dương của mình, đôi mắt đen như mực của hắn đột ngột dao động, lộ ra ánh mắt khác, một ánh sáng trắng quỷ dị trong đôi mắt. Sư huynh, thực ra từ rất lâu trước đây, ta đã có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà người khác không thấy. Sinh ra đã có dị đồng, đây là bí mật mà chỉ có vài người chúng ta và sư phó biết. Nhưng dù ta nhìn thấy rất nhiều thứ, từ đầu đến cuối vẫn không thể nào nhìn thấu được lòng người. Tô Tân Niên khép mắt lại, và khi mở ra, đôi mắt trở lại như bình thường, không khác gì người thường. Sư đệ, thật ra thì thứ đi theo sau ngươi, đối với ta mà nói không quan trọng lắm. Quan trọng là trong lòng ngươi suy nghĩ thế nào. Mục nát đại đế đế binh và thứ sau lưng ngươi có phải chứng minh ngươi là chuyển thế của mục nát đại đế? Tô Tân Niên lắc đầu. Sư huynh, ta không nông cạn như vậy. Mọi thứ đều phải có chứng cứ, phải có nhân quả. Cố Bạch Thủy trầm mặc một hồi rồi hỏi, ngươi tìm nhân quả trên người ta? Đúng vậy. Tô Tân Niên trả lời. Đúng vậy. Còn cách nào có thể chứng minh sư đệ ngươi có quan hệ với mục nát đại đế? Ngoài người già, không ai có thể chứng minh được, kể cả con quái vật lông đỏ kia. Nhưng điều khiến ta không ngờ là sư đệ ngươi lại thật sự sợ hãi. Ngươi sợ mình là mục nát đại đế, ngươi lo lắng về mục nát đại đế, cho nên ngươi mới nghĩ cách che giấu sự tồn tại của thi thể hồng mao kia. Tô Tân Niên lắc đầu, nhìn vào bóng cây, nhìn thiếu niên dưới đó rồi nói, dù cho ngươi và ta đều rất rõ ràng sư phó rốt cuộc đã trao cho ngươi thứ gì, ngươi vẫn cố tìm kiếm một khả năng khác, một cách giải thích khác. Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu, sau đó thở dài một hơi. Hắn đặt tay xuống trước mộc điêu, dựa vào cây liễu, nhìn ánh nắng xuyên qua tán lá, rồi đột nhiên cười kỳ lạ. Sư huynh, ngươi nghĩ ta thật sự sợ mình là mục nát đại đế, hay là vì ngươi ở trong thành Trường An nên sợ mình là mục nát đại đế? Tô Tân Niên im lặng một lát, rồi nói, ta hy vọng là cái trước. Cố Bạch Thủy lại hỏi, vậy nếu là cái sau thì sao? Cho dù là cái sau, tiểu sư đệ ngươi cũng không cần phải sợ gì cả. Tô Tân Niên nghiêng đầu, bình thản đáp, mục nát đại đế là mục nát đại đế, sư đệ là sư đệ, ta phân biệt rất rõ ràng. Vậy nếu ta thật sự là mục nát đại đế thì sao? Cố Bạch Thủy hỏi lại. Vậy thì ta đã nói trước đó vẫn giữ lời. Tô Tân Niên cười khẽ, nháy mắt, Hai chúng ta liên thủ, cùng nhau đối phó Ngươi đại sư huynh cũng không sao cả. Tô Tân Niên trong tay vẫn xoay nắn trước Mộc Điều, nhìn bộ dáng của thanh niên kia, nét mặt có chút oán khí, dưới cây. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát, rồi bất ngờ hỏi, sư huynh trong tay Ngươi đế binh, có phải là thần tú đại đế cực đạo đế binh không? Tô Tân Niên dừng tay, ngước lên nhìn Cố Bạch Thủy, nhíu mày, rồi bình thản đáp, có liên quan gì đến ngươi sao? Ta chỉ tò mò thôi. Cố Bạch Thủy nhún vai, dù sao ta cũng quen biết vài vị đại đế rồi, ngoài trừ sư phó đế binh tung tích không rõ thì chỉ còn thần tú đại đế mà ta chưa rõ. Tô Tân Niên không đáp trực tiếp, chỉ nói một câu, về sau ngươi sẽ biết. Ánh nắng chưa dần tắt dần trong đình viện, không khí trở nên mát mẻ hơn. Trời tối ngày mai đi cùng ta đào mộ, sư đệ. Tô Tân Niên đột nhiên nói, như vậy khi sắp rời đi, Cố Bạch Thủy lắc đầu, chờ ta xong việc đã. Tô Tân Niên hơi bất đắc dĩ, mục điêu của ngươi phải khắc đến khi nào? Nhanh thôi. Cố Bạch Thủy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ 3 ngày nữa. Vậy được, 3 ngày nữa ta sẽ dẫn ngươi đi. Ban đêm, sau 3 ngày nữa. Tô Tân Niên nói xong rồi rời đi. Chỉ còn lại một mình Cố Bạch Thủy trong đình viện. Gió hè thổi qua những tán cây. Thiếu niên với làn da tàn nhang đưa tay phải ra sau lưng, từ trong bóng tối nhẹ nhàng lấy ra một chiếc mộc điêu. Đó là một hình dáng mơ hồ của một thanh niên tuấn tú. Mặc dù mặt mũi không rõ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Dưới cây, Cố Bạch Thủy đứng yên hồi lâu, rồi từ từ nhắm mắt lại. Ta không phải, sư huynh. Ngươi thật sao? Khoảng lúc chạng vạng, cửa đình viện lại bị mở từ ngoài. Cả ngày, Cố Tịch không biết đã đi đâu. Đến khi trở lại đình viện của mình, nàng phát hiện dưới cây liễu, chàng thiếu niên có làn da ngăm đen đã hoàn tất việc khắc mộc điêu, chuẩn bị về phòng. Phanh phanh, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Cố Bạch Thủy hơi ngẩn ra, vội vàng giấu mộc điêu dưới giường, rồi đi ra mở cửa. Tiểu thư, ngài có chuyện gì phân phó? Cố Tịch nhẹ gật đầu, nét mặt nàng không biểu lộ gì đặc biệt. Ta muốn ra ngoài mua vài chiếc ô giấy dầu, ngươi dẫn ta đi. Cái gì? Cố Bạch Thủy ngạc nhiên, đi về phía thành tây, tương nhớ dù trải. Cố Bạch Thủy nghe vậy liền lên tiếng rồi quay người đóng cửa phòng lại. Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy kỳ quái. Cố Tích dù lớn lên ở Trường An nhưng đã rời nhà 3 năm, sao lại muốn hắn dẫn đường? Quan trọng là Cố Bạch Thủy chưa từng đến thành Trường An, sao biết được nơi nào có dù trải? Nhưng dù sao cũng là yêu cầu của tiểu thư, từ chối cũng không ổn. Mà hắn biết thành tây ở phương nào, chỉ cần đến lúc đó ứng biến là được. Hai người trẻ tuổi bước ra khỏi viện, nhưng đến chỗ mặt Cố Bạch Thủy bị Cố Tích kéo lại. Đi cửa hông, bên ngoài có người đang chờ. À, hiểu rồi. Hai người qua một vòng trong Cố phủ, rồi từ một cửa hông vắng vẻ đi ra ngoài. Lúc này, trời vừa chạng vạng tối, các tiểu thương trên phố còn chưa đóng cửa. Trong thành Trường An đèn đuốc sáng rực, khắp các con đường đều náo nhiệt, ồn ào. Tiểu thư, trời hơi lạnh, một lúc nữa có thể mưa. Cố Bạch Thủy nhẹ giọng nhắc nhở. Ta biết, Cố Tịch gật đầu, cho nên ta mới muốn ra mua dù. À, vì sao cái gì? Cố Tịch nhìn Cố Bạch Thủy một cách kỳ lạ. Mưa mà không mua dù, chẳng lẽ lúc nàng mới mua sao? Cố Bạch Thủy ngẩn người, cảm thấy Cố Tịch nào cũng có lý. Nhưng sau khi nghĩ lại, hắn cảm thấy hình như không có lý do gì quá lớn. Cảm giác đó mơ hồ, không rõ ràng, nhưng hắn biết hiện giờ mình không có tư cách để lý luận. Tiểu thư, các người tu đạo, trời mưa xuống, các người cũng cần phải dùng dù sao? Cũng không cần, Cố Tịch đáp. Bình thường mà nói, nếu cảnh giới đủ cao, thì chú tránh nước, mưa rơi cũng không ảnh hưởng tới chúng ta. Vậy thì mua dù làm gì? Cố Bạch Thủy hỏi. Để đẹp mắt, Cố Tịch đáp lại một cách dễ dàng. Câu trả lời này khiến Cố Bạch Thủy thật sự bất ngờ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Đơn giản, Cố Tịch liếc nhìn Cố Bạch Thủy hỏi lại. Ngươi cho rằng đẹp mắt dễ dàng làm sao? Cố Bạch Thủy ngẩn ra, hơi nghi hoặc. Không dễ sao? Dễ sao? Dễ sao? Cố Tịch đột nhiên dừng bước, nhìn Cố Bạch Thủy một hồi, rồi nghiêm túc hỏi. Vậy sao ngươi không nhìn kỹ một chút? Cố Bạch Thủy im lặng, không biết đáp lại thế nào. Hắn bỗng nhận ra, tiểu thư nhà mình không chỉ ít nói, mà khi nói chuyện, thật sự cũng rất khó nghe. Bầu trời trên cao mù mịt, mưa phùn rơi nhẹ. Hai người trẻ tuổi dạo bước trong thành Trường An, đi dọc theo con đường hỗn loạn. Cố Bạch Thủy không nói gì thêm, Cố Tích cũng không lên tiếng. Họ cứ thế đi bên nhau, nhưng thật ra Cố Bạch Thủy chẳng biết mình đang đi đâu. Thành Trường An ở phía tây rất rộng lớn. Những con đường quen cò, có dài có ngắn. Cố Bạch Thủy dẫn đường đi mãi, đã lâu mà vẫn không tới nơi cần đến. Tuy vậy, Cố Tịch dường như cũng chẳng để tâm, cứ lặng lẽ đi theo phía sau hắn, sẽ trái rẽ phải, vào một ngõ này rồi ra một ngõ khác. Dù mệt, nàng vẫn kiên nhẫn, không hề thúc giục. Nàng đã tìm kiếm bên ngoài suốt một ngày, thật sự không có ý định thúc ép ai. Khi Cố Bạch Thủy lần thứ 3 nhìn thấy quán rượu giống hệt lần trước, hắn lại im lặng. Điều càng khiến hắn im lặng hơn là Cố Tịch. Sau lưng hắn, vẫn không hề phát giác, vẫn bình thản như cũ. Dường như chẳng nhận ra họ đã lạc đường. Cuối cùng, Cố Bạch Thủy không kiên nhẫn nữa, tìm người đi đường để hỏi về. Tư Nhớ Dù Trải, người qua đường rất nhiệt tình chỉ cho họ phương hướng. À, Tư Nhớ Dù Trải à, ở phía Đông Thành gần Đầu Nhai rất dễ tìm. Cố Bạch Thủy cảm ơn người đi đường, sầu trầm mặc một lát, quay lại nhìn Cố Tịch. Cố Tịch nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, khẽ thổi lên một tiếng huýt sáo. Trong thành Trường An có cấm pháp, thần thức không thể rời khỏi thân thể quá xa. Điều này không thể trách nàng. Sau nửa canh giờ, hai người lạc đường cuối cùng cũng đến được Tư Nhớ Dù Trải. Cố Bạch Thủy cảm thấy một nỗi buồn vô cớ, vì hắn nhận ra rằng chỉ cách hai con đường nữa chính là nơi họ xuất phát từ Cố phủ. Hai người vào cửa hàng, chủ tiệm rất nhiệt tình. Cố Tịch được chủ tiệm dẫn vào hậu viện để chọn ô giấy dầu. Cố Bạch Thủy ngồi lại trên ghế, chống tay lên bàn nơi chất đầy ô giấy dầu, mắt buồn bã nhìn ra ngoài. Mưa nhỏ vẫn rơi, người đi vội vã, tạo nên một khung cảnh đặc biệt. Đang nghĩ ngợi, Cố Bạch Thủy đột nhiên dừng tay, bàn tay đặt lên khăn trải bàn khẽ dừng lại. Hắn nhíu mày, từ từ nâng cái khăn trải bàn lên, cúi xuống nhìn chân bàn gỗ, bỗng cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, rơi vào một hồi trầm tư quái lạ. Đại tiểu thư đã trở về. Cố Xu vào lúc chạng vạng tối trở về đến đình viện của mình, y phục rách dưới, sắc mặt tái nhợt, tóc xốc xếch, một vài sợi dính vào thái dương, trông rất chật vật. Khi nàng đẩy cửa bước vào sân thì nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú, thân mặc áo trắng không bụi trần, đang ngồi trong lương đình thong thả nhấm nháp tách trà nóng. Mưa bụi bay là tả, cỏ cây trong sân lay động theo từng giọt mưa. Tô Tân Niên thậm chí còn có tâm trạng cho cá trong hồ ăn, nhàn nhã như thế chính mình mới là chủ nhân của đình viện này. Cố Xu đứng ở cổng, nhìn bộ y phục dạ hành rách nát của mình, vết bùn đất dính trên người, mùi tanh hôi nồng nặc. Nàng lại nhìn về phía Tô Tân Niên, người đang huýt sáo cho cá ăn trong hồ, trầm mặc một lúc, rồi cố tình ho vài tiếng. Khụ khụ, nha tiểu thư ngài trở về rồi sao? Tô Tân Niên hình như mới chú ý đến Cố Xu đứng ở cửa, nở một nụ cười ngoài ý muốn. Mặc dù hắn không biết Cố Xu từ đêm qua đến giờ đã đi đâu, làm gì, nhưng từ tình hình hiện tại mà xem, Cố Xu chắc hẳn đã gặp phải không ít khó khăn, có thể còn gặp phải chuyện phiền phức. Điều này đối với hắn mà nói, quả thật là một tin tức tốt. Bởi vì Cố Xu không đạt được mục tiêu, không lấy được món đồ mà nàng muốn, điều này có nghĩa là trong vài ngày tới, nàng sẽ còn tiếp tục đi tìm kiếm. Tô Tân Niên vì thế có thể có cơ hội cùng nàng theo dõi hành tung của cô tiểu thư quái gở này, xem nàng giấu giếm bí mật gì mà không muốn để ai biết. Mưa phùn nhẹ nhàng rơi vào đình viện. Tô Tân Niên thuận tay lấy một cây dù, rất chu đáo đi đến cửa, che cho Cố Xu. Cố Xu không từ chối, vì trong người nàng linh lực chú tránh nước đã không thể phát huy, sau một ngày một đêm vất vả, nàng vẫn thất bại. Tô Tân Niên khẽ khen ngợi, giúp nàng ngồi xuống trong lương đình, sau đó đưa cho nàng một chiếc khăn tay sạch sẽ, mềm mại. Cố Xu liếc nhìn hắn, nhận lấy khăn tay, lau qua mặt một cách lộn xộn, rồi vứt nó xuống tay Tô Tân Niên. Tô Tân Niên nhìn chiếc khăn tay nhăn nhúm trong tay mình, rồi nhìn Cố Xu, thử nói một câu, tiểu thư vẫn chưa lau sạch sẽ. Cố Xu liếc nhìn hắn, nhẹ gật đầu, ta biết, đi rửa sạch sẽ lại cho ta. Tô Tân Niên bất đắc dĩ lắc đầu, rồi đi rửa chiếc khăn tay. Không biết đại tiểu thư của Cố gia tối qua đã đi đâu, làm gì mà thân thể lại đầy vết bùn, trông giống như một thợ mỏ đang làm việc. Chiếc khăn tay sau khi lau xong không còn màu xám bẩn, để lộ ra làn da trắng mịn, mềm mại như ngọc. Cố Xu đặt khăn tay lên bàn, mệt mỏi thở dài, sau đó cúi đầu, đưa gò má đặt xuống mặt bàn lạnh. Nàng trông rất mệt mỏi, lại còn đầy vẻ bất lực. Tô Tân Niên đứng sau lưng nàng, nhìn chiếc khăn tay bị vò thành một cục trên bàn, không khỏi thở dài tiếc nuối. Đây là một tín vật đính ước do hoàng nữ Trung Châu, một người có thân phận tôn quý, tặng cho hắn. Khăn tay rất xinh xắn, dáng vẻ của nó thật động lòng người, đôi mắt hạnh hàm chứa tình cảm nồng nàn. Tuy giá trị của chiếc khăn tay không phải quá lớn, nhưng nó thể hiện tấm lòng chân thành của người tặng, mà Tô Tân Niên luôn trân trọng nó. Tuy nhiên hắn lại quên mất người đó tên gì, là hoàng nữ của gia đình nào. Tiểu thư, ngày tối qua đi đào hang sao? Sao lại chật vật như vậy? Tô Tân Niên nhìn Cố Xu đang giả chết, gục đầu trên bàn không nhịn được mà hỏi. Cố Xu mở mắt, lật người lại, nhưng vẫn để trán trống lên bàn, rất lễ phép trả lời. Người thì sự sao? Tô Tân Niên nghẹn lời, im lặng nhìn một lát, rồi không nói gì thêm. Hắn lấy chiếc khăn tay trên bàn, vứt ra ngoài tường viện. Cố Xu vẫn nằm im trong lương đình một lúc lâu, giống như không có sức để dậy. Sau một lúc, nàng mới mệt mỏi bò dậy, cau mày, rồi nhìn tuấn tú thiếu niên đi vào đình viện với vẻ mặt kỳ quái. Người thật sự còn sống sao? Mệnh thật cứng nhỉ. Tô Tân Niên nhìn nàng thấy Cố Xu giơ ngón tay cái với mình, trong lòng không biết phải đáp lại thế nào. Hắn trầm mặc một lát, rồi thử nhẹ gật đầu. Được tiểu thư phúc. Cố Xu nháy mắt, suy nghĩ một lúc, rồi nở một nụ cười sáng rỡ. Khuôn mặt nàng cong cong, cười tự nhiên. Nụ cười của nàng làm cả đình viện như sáng hơn vài phần. Tô Tân Niên lúc này mới nhận ra, Cố gia tiểu thư có nụ cười thật sự rất đẹp. Mỗi lần nàng cười, đôi mắt cong lên, tạo nên một dáng vẻ nhẹ nhàng, giống như bầu trời trong xanh hơn nhiều. Điều này khác biệt hoàn toàn với cái vẻ khổ sở của tiểu sư đệ hắn. Tối qua có chuyện gì vậy? Cố Xu hỏi, vẻ mặt tò mò. Ngươi thật sự không mở cửa sao? Tô Tân Niên dừng lại một chút, không để lộ bất kỳ sơ hở nào, chỉ nhẹ gật đầu. Tối qua gió rất to, thổi cửa sổ suốt đêm, ta nhớ lời tiểu thư dặn, nhắm mắt lại, mãi đến sáng mới rời khỏi. Thiếu niên tuấn tú trông thật chân thành, khiến người ta tin rằng tối qua chẳng ai biết trong viện này náo nhiệt đến mức nào. Hắn cũng không thể nói thật rằng cả đêm mình bị một đám hồng phấn khô lâu vây quanh nhảy múa suốt đêm, giờ thì mệt mỏi tan tành, chỉ có thể chôn mình trong đất hậu viện mà nghỉ ngơi. Chưa đi đến phòng à? Cố Xu chạm vào cằm như có điều suy nghĩ, sau đó nàng nhìn trời dần tối xuống, nghiêng đầu nói với Tô Tân Niên, ta đi tắm, chờ ta tẩy xong rồi ngươi lại đến. Tô Tân Niên khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên, lại đến sao? Vẫn chưa xong sao? Lần trước đã xong rồi mà, sao hắn lại cảm thấy như mình là người dễ dàng bị điều động vậy? Nửa đêm, Tô Tân Niên lại một lần nữa gõ cửa phòng ngủ chính. Trong tay hắn ôm chăn mền, đây là yêu cầu của Cố Xu. Két, cửa phòng từ từ mở ra một khe hở, qua đó lộ ra một đôi mắt sáng như hạnh đào. Cố Xu đánh giá Tô Tân Niên từ đầu đến chân, sau đó khẽ nháy mắt, yên lặng hỏi, ngươi vì sao lại tắm? Tô Tân Niên im lặng một lát, sau đó nghiêm mặt đáp, trời nóng. Cố Xu nhíu mày, nghi ngờ hỏi, nhưng bên ngoài không phải đang mưa sao? Trời mưa làm người khó chịu, khó chịu thì cảm thấy nóng. Thật sao? Cố Xu vẫn hoài nghi, nhíu mày hỏi tiếp, vậy thì vào đi. Cửa phòng mở rộng, Tô Tân Niên bước vào, dáng vẻ nghiêm trang, rồi dùng đùi phải đẩy cửa phòng lại. Như lời Cố Xu đã nói, nàng đã tắm xong, ngồi bên giường của mình. Tuy nhiên, lần này có sự khác biệt, Cố Xu mặc áo ngủ, không còn thay bộ đồ nghiêm trang như mọi khi. Nàng ngồi bên giường, nhìn chằm chằm vào chàng thiếu niên tuấn tú trước mặt, rồi nhẹ nhàng ngậm cằm lên. Tô Tân Niên nhìn theo ánh mắt của nàng, phát hiện ở góc phòng, gần cửa, có một chiếc ghế nhỏ, nhìn nhẹ nhàng và linh hoạt. Ngươi sẽ ngủ ở chỗ đó đêm nay? Tô Tân Niên nghĩ một lát rồi hỏi. Có thật sự cần thiết như vậy không? Cần. Cố Xu nghiêng đầu, mái tóc đen dài rũ xuống vai, rồi bình thản nói, chúng sẽ lại đến vào đêm nay. Một đêm lại một đêm, không bao giờ dừng lại, trừ phi có một ngày, ta chết đi. Trong đình viện yên tĩnh, gió đêm nhẹ nhàng thổi, môi phùn lất phất. Mọi thứ đều yên bình như tối hôm qua, chỉ có điều trong phòng thêm một thiếu nữ chưa rời đi. Tiểu thư, ngươi nói cái vật ngoài cửa sổ vào ban đêm là đến tìm ngươi sao? Tô Tân Niên nhìn vào giường của thiếu nữ, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, hỏi, vì sao vậy? Vật đó tại sao lại quấn quýt với tiểu thư? Cố Xu ngồi bên giường trầm mặc một lúc lâu, rồi ngửa đầu cười một cái, cười nhẹ như có điều gì đè nén trong lòng. Có thể coi là một loại nguyền rủa, một trận kéo dài 3 năm, không biết có kết thúc hay không. Ánh nến chập chờn, bóng người lướt qua. Tô Tân Niên ngồi trên chiếc ghế, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía ngoài cửa sổ đen kịt của đình viện. Cố Xu đã nói rằng những con hồng phấn khô lâu mỗi đêm đều đến, chúng sẽ đứng bên cửa sổ gõ cửa một chút. Nhưng tại sao lại như vậy? Vì sao thần tú đại đế, một con hồng phấn khô lâu lại quấn lấy một thiếu nữ chỉ có tiên đài cảnh, lại kéo dài 3 năm? Tô Tân Niên dừng mắt lại một lúc, rồi lại ngẩng đầu nhìn xa xôi về phía đình viện. Không chỉ có Cố Xu, mà còn có một người khác. Cố Tịch, tam tiểu thư của Cố gia, có lẽ cũng bị thần tú đại đế Bạch Cốt gia người dây dưa. Suốt ngày suốt đêm, kéo dài 3 năm, hai tiểu thư của Cố gia này chắc chắn có mối quan hệ nào đó với thần tú đại đế. Hơn nữa, 3 năm trước, cũng chính là khi 4 tay ếch lớn cùng nhau ập đến thành Trường An vào ban đêm. Có thể còn có một con hồng ma quái vật. Sau đêm đó, hồng phấn khô lâu và Bạch Cốt gia người bắt đầu tìm đến hai tiểu thư của Cố gia, khiến âm hồn của chúng không tan. Kéo dài 3 năm, 3 năm rồi, vậy mà vật đó chưa bao giờ vào phòng sao? Tô Tân Niên nhíu mày, quay lại hỏi Cố Xu đang nằm trên giường. Chúng còn có lễ phép không vậy? Cũng không có lễ phép gì cả. Cố Xu lắc đầu, ngừng một chút rồi mới buồn bã nói. Chúng không phải lần đầu xông vào phòng, chỉ là chúng ta ở phòng khác nhau, nên chúng cũng sẽ có những lựa chọn khác. Tô Tân Niên nghe vậy càng thêm hiếu kỳ. Là sao? Thật ra những vật đó ngoài cửa sổ đều là yêu ma quỷ quái bò lên từ dưới nền đất. Chúng không có ý thức cũng chẳng có đầu óc, chỉ biết dựa vào bản năng để dây dưa với ta. Cố Xu sờ xuống dưới giường gỗ, nhẹ giọng nói, ngươi biết vì sao ta và Cố Tịch đều chọn ở trong viện tử hẻo lánh, cổ xưa nhất của Cố phủ không? Tô Tân Niên suy nghĩ một lúc rồi đáp, trong phủ, lão quản gia nói, hai tiểu thư đều thích yên tĩnh, không thích bị ngoại nhân quấy rầy, cho nên mới ở trong những viện hẻo lánh, xa xôi nhất, cái giám lạc. Cố Xu lại im lặng lắc đầu. Cố Tịch nhà đầu đó là cái muộn hồ lô, nhưng ngươi nhìn ta, tính tình ta giống như người có thể an nhàn sao? Tô Tân Niên suy nghĩ một lát, chăm chú lắc đầu. Thật đúng là không giống, cái đó không phải đâu. Cố Xu chống tay lên cằm, ánh mắt bình thản nói. Mục đích ta chọn cái viện này và Cố Tịch cũng chỉ là để tránh xa những thứ kia mà thôi. Đây là hai gian viện trong cố phủ cũ kỹ nhất, chưa bao giờ được tu sửa lại. Người chắc không biết, từ rất lâu trước đây, khi cố gia chúng ta xây dựng viện tử ở thành Trường An, lão đường đế đã từng mang theo một người ở lại cố phủ này một thời gian. Lão đường đế đã để lại cho tổ tiên cố gia một tấm biển hiệu, còn người kia thì để lại một đạo kinh văn và một câu chúc phúc. Tà ma lui tán, tiêu khó tránh tai. Cố Xu bình tĩnh nói tiếp, câu chúc phúc đó rất hữu dụng. Sau đó một khoảng thời gian dài, trong cố phủ không ai bị bệnh, cây cỏ hoa lá tươi tốt, cá béo chim hót. Nhưng sau đó, một thời gian dài sau đó, lão đường đế rời đi, người kia cũng đi. Đường quốc và thành Trường An dần trở nên phồn hoa, cố phủ cũng đã sửa lại rất nhiều viện. Nhưng chỉ có hai gian viện này vẫn không thay đổi, vẫn không thay đổi, vẫn lưu lại câu chúc phúc của người kia. Ngoài cửa sổ tiếng gió thổi xào xạc, những vật khác cũng ẩn hiện như bóng mờ. Cố Xu cuộn hai chân lại, ngồi trên giường, nói tiếp, ta muội muội bị bọn chúng đuổi theo thật lâu, chỉ có thể trốn vào trong viện này, bọn chúng mới dừng lại, không dám tiến thêm một bước. Tô Tân Niên hơi ngừng lại, trong mắt bắt đầu lóe lên một tia hiểu biết. Hắn hiểu ra, người mà Cố Xu nói đến chính là ai? Người có thể so sánh với lão đường đế, và chỉ có người đó mới có thể để lại một đạo chúc phúc lưu truyền qua bao nhiêu năm như vậy. Đó chính là Thần Tú Đại Đế, bạn thân của lão đường đế. Thần Tú Đại Đế đã ở cố phủ một thời gian, vì vậy ông đã để lại một câu chúc phúc. Còn những vật như hồng phấn khô lâu và bạch cốt sa, chúng đã nhận ra sự chúc phúc của Thần Tú Đại Đế từ bên ngoài viện, nên mới không dám tự tiện bước vào. Tô Tân Niên cũng nhớ lại những gì đã xảy ra tối hôm qua. Có thể đêm đó, hai tiểu nha đầu đã vô tình xông vào một khu mộ cấm không ai biết trên núi phía sau thành Trường An, đánh thức những tai ếch vật mà Thần Tú Đại Đế đã bảo vệ. Điều này giải thích vì sao bốn loại tai ếch như hồng phấn khô lâu, bạch cốt sa, thịt não đỏ xương lại đi theo sau hai tiểu nha đầu. Còn về việc các nàng làm sao có thể giải phóng những tai ếch này và vì sao chúng lại đi theo hai nàng đến giao trì thánh địa, đó vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải. Tô Tân Niên cảm thấy có lẽ là vì con quái vật Hồng Mao, một trong hai tiểu thư của cố gia là người xuyên Việt. Và từ khi còn nhỏ, nàng đã luôn nhìn thấy con Hồng Mao quái vật mà người khác không thể nhìn thấy. Khi xông vào lăng mộ của Thần Tú Đại Đế, Hồng Mao quái vật đã đánh thức bốn loại tai họa, đồng thời cũng dẫn ra những cái sắc khô và da người, khiến bọn chúng không ngừng theo dõi chủ nhân của con quái vật ấy. Nghĩ đến đây, Tô Tân Niên cảm thấy Thần Tú Đại Đế có vẻ như cũng có một sự chấp niệm khó tả đối với người xuyên Việt và con quái vật Hồng Mao. Có lẽ trước khi Thần Tú Đại Đế qua đời, đã xảy ra một chuyện mà người ngoài không hề biết. Chỉ có vào trong lăng mộ mới có thể hé lộ bí mật cuối cùng, thứ mà luôn bị che giấu. Tiểu thư có ý là chỉ cần chúng ta không mở cửa, bọn chúng sẽ không xông vào thật sao? Tô Tân Niên nhìn thấy những chiếc xương tay và bóng dáng đang bò lên cửa sổ và ngoài cửa, không khỏi quay đầu nhìn Cố Xu. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Đây là kinh nghiệm của ta nhiều năm nay. Cố Xu trả lời rất chắc chắn, nhưng Tô Tân Niên lại không tự chủ được mà khẽ nhếch khóe mắt. Tiểu thư, ngươi che mình trong chăn làm gì vậy? Cố Xu lặng lẽ nhô ra đầu nhỏ từ dưới chăn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng đen và những chiếc xương tay của quái vật đang bò. Nàng khẽ cười, ta cũng sợ mà. Mấy năm nay vẫn chưa quen với chuyện này. Với lại, ngươi chưa từng nghe nói qua sao? Chỉ cần giấu mình dưới chăn mền, quái vật sẽ không thể vén chăn lên để hại ngươi đâu. Cố Xu vừa nói, vừa rụt lại đầu và chân vào trong chăn, rồi bổ sung thêm một câu. Chăn mền chính là kết giới an toàn nhất. Đây là điều ai cũng biết. Nếu không, sao ta lại bảo ngươi mang theo chăn mền? Nhưng lúc nàng nói xong câu đó, Tô Tân Niên lại đột nhiên trầm mặc, mắt hắn hơi giật giật, rồi không thay đổi sắc mặt ngẩng đầu lên, hỏi, câu này, tiểu thư nghe ai nói vậy? Trong phòng lặng yên một lúc, muội muội ta, Cố Tịch nói với ta, un, ngoài cửa sổ, âm thanh của cơn bão đột ngột nổi lên dữ dội. Trong phòng chàng thiếu niên tuấn tú trầm mặc một lát, rồi cầm lấy chăn mền và trùm kín đầu mình.